Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quick Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong một giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 2 của bộ truyện này. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồng Nguyệt Hân vừa đi vừa hy vọng rằng Lục Phong Thiên sẽ không ra ngoài, nhưng kết quả lại khiến cô thất vọng. Vừa qua góc cua, cô đã thấy Lục Phong Thiên và Đồng Minh Khải đứng cùng nhau. Cảnh tượng này khiến cô cảm thấy áp lực vô cùng. Khi hai người đứng riêng lẻ thì không sao, nhưng khi đứng cạnh nhau, họ giống nhau như hai giọt nước. Nhìn thấy Lục Phong Thiên, cô như nhìn thấy phiên bản phóng to của con trai mình. Người khác có thể chỉ thấy Đồng Minh Khải có nét giống Lục Phong Thiên, nhưng Đồng Nguyệt Hân biết rằng Lục Phong Thiên hiện tại giống con trai cô khi 20 tuổi. Cô cố gắng không nghĩ đến điều này và tiến đến gần hai người. Đồng Minh Khải không biết mẹ đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy hôm nay chơi ở nhà Lục Miêu Miêu rất vui. Thấy mẹ đến đón, cậu ngoan ngoãn cảm ơn Lục Phong Thiên và Lục Thiên Diệu. Lúc này Đồng Nguyệt Hân mới nhận ra Lục Thiên Diệu cũng ở đó. Cô nhớ lần trước gặp anh ta ở cổng trường mẫu giáo là cha của Lục Miêu Miêu, vì vậy cô lịch sự cảm ơn. Cảm ơn các anh đã chăm sóc Khải Khải hôm nay. Không có gì, Lục Thiên Diệu cười, ánh mắt có chút đánh giá Đồng Nguyệt Hân nhưng không nói gì thêm. Một số chuyện nên để Lục Phong Thiên tự nói. Ánh mắt đó khiến Đồng Nguyệt Hân cảm thấy rùng mình. Cô vội vàng nói, Khải Khải hôm nay đã làm phiền các anh rồi. Không phiền, Lục Phong Thiên đột nhiên lên tiếng, rồi không tiếp tục xã giao mà trực tiếp hỏi. Tôi có một câu hỏi muốn hỏi cô. Thấy em trai muốn hỏi thẳng, Lục Thiên Diệu không muốn làm phiền, bế Lục Miêu Miêu vào nhà. Nếu như hai người có chuyện muốn nói, tôi sẽ đưa Miêu Miêu vào trước. Hai người cứ từ từ nói, không cần vội. Không hiểu sao cô lại có dự cảm không tốt. Tôi còn có việc, tôi phải... Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị Lục Phong Thiên cắt ngang. 3 năm trước, ở một điểm du lịch cổ trấn gần đây, cô có gặp cha của Khải Khải không? Lúc đó mặt cô có nhiều mụn không? Đồng Nguyệt Hân như bị sét đánh ngang tai, dự cảm không tốt của cô đã thành hiện thực. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi phát hiện người trước mặt chính là người đó, cô vẫn không thể nói thành lời. Nhìn thấy biểu cảm của cô, Lục Phong Thiên không cần câu trả lời nữa. Mọi thứ chắc chắn đúng như anh nghĩ. Giọng anh trở nên dịu dàng hơn, kiên nhẫn giải thích. Lúc đó tôi phải gấp rút đi làm nhiệm vụ, chỉ có thể để lại lời nhắn cho cô. Nhưng mà khi trở về, tôi không tìm thấy cô. Đồng Nguyệt Hân vẫn chưa hoàn hồn, cũng như Lục Thiên Diệu, người giả vờ đã về nhưng thực ra là đang nghe lén. Người này thực sự sẽ là em dâu của mình sao? Thấy Đồng Nguyệt Hân không nói gì, Lục Thiên Diệu định ra mặt giải vây, nhưng Đồng Nguyệt Hân đã lấy lại bình tĩnh, hít một hơi sâu, biết rằng không thể giấu được nữa, cô nói, tôi không sống ở đó. Lúc đó chỉ đi du lịch với cha mẹ. Khi tỉnh dậy, tôi hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không thấy lời nhắn của anh, nên đi tìm cha mẹ. Lục Phong Thiên hiểu ra, gật đầu. Lúc đó tôi đã không suy nghĩ thấu đáo. Một cô gái trẻ gặp chuyện như vậy, làm sao có thể đọc lời nhắn anh để lại. Lúc đó anh nên chọn cách khác. Đồng Nguyệt Hân lắc đầu tiếp tục. Lúc đó chúng tôi đã mua vé tàu về nhà, phải kịp chuyến tàu nên về luôn. Chuyện đã qua không thể thay đổi, truy cứu cũng vô ích. Thay vào đó, hãy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Không khí trở nên im lặng. Lục Miêu Miêu và Đồng Minh Khải không hiểu người lớn đang nói gì. Đồng Minh Khải chỉ nắm tay mẹ nghe, còn Lục Miêu Miêu hỏi cha mình, cha, chú và dì Đồng đang nói gì vậy? Lục Thiên Diệu lập tức bịt miệng con gái, nhỏ giọng nói, con đừng có làm ồn, một lát nữa không chừng có thể con sẽ có thím út. Mắt Lục Miêu Miêu sáng lên. Lục Phong Thiên nhớ đến chuyện của đứa trẻ, cúi đầu nhìn Đồng Minh Khải. Dù đã có câu trả lời trong lòng, anh vẫn hỏi, Khải Khải là con trai của tôi. Đồng Minh Khải hiểu câu này, mắt tròn xoe nhìn Lục Phong Thiên không tin nổi. Đồng Nguyệt Hân biết không thể giấu được nữa, đành gật đầu rồi cúi xuống dịu dàng nói với Đồng Minh Khải, Khải Khải, chú này là cha của con, gọi cha đi. Đồng Minh Khải không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nghe lời mẹ, ngước nhìn Lục Phong Thiên, mắt sáng rực, gọi to: "Cha!" Lục Phong Thiên nghe thấy cũng ngẩn người, dù đã đoán được, nhưng khi biết chắc chắn, cảm giác lại hoàn toàn khác. Trái tim của anh mềm lại, cúi xuống xoa đầu Đồng Minh Khải, nhẹ nhàng nói: "Ừ." Đồng Minh Khải nhìn Lục Phong Thiên với ánh mắt sáng rực, như sợ anh chạy mất, lại cẩn thận gọi: "Cha." Lần nữa nhận được phản hồi từ Lục Phong Thiên, Đồng Minh Khải vui mừng khôn xiết. Hóa ra mình cũng có cha, không phải là đứa trẻ không có cha. Lục Phong Thiên định nói gì đó, nhưng nhìn trời đã tối, anh nuốt lại lời. Anh bảo Đồng Nguyệt Hân đợi một chút, nhưng rồi Lục Thiên Diệu đang trốn không kỹ. "Đừng nhìn nữa, đưa Miêu Miêu vào đi, cho em mượn chìa khóa xe." Biết đủ thông tin rồi, Lục Thiên Diệu không nghe lén nữa, đưa chìa khóa cho anh, rồi nói với Đồng Minh Khải: "Khải Khải, chào tạm biệt." Đồng Minh Khải ngoan ngoãn chào, Lục Thiên Diệu hài lòng đưa Lục Miêu Miêu vào. Lục Miêu Miêu còn lưu luyến, nhưng không thể chống lại sức mạnh của cha mình, đành bị ép vào nhà. Lục Phong Thiên cầm chìa khóa xe, dịu dàng nói với Đồng Nguyệt Hân: "Anh đưa hai mẹ con về." "Hai người về đến đâu?" "Nhà hàng à?" Biết rằng mọi chuyện đã rõ ràng, Đồng Nguyệt Hân thở dài: "Không, về nhà." Sau khi nói địa chỉ nhà, Đồng Nguyệt Hân cùng Đồng Minh Khải lên xe của Lục Phong Thiên. Vì lý do an toàn, Lục Phong Thiên không để họ ngồi ghế trước, mà để hai mẹ con họ ngồi ở ghế sau. Dù sao thì như vậy cũng không cản trở họ trò chuyện. Dù ngồi ở ghế sau, ánh mắt Đồng Minh Khải vẫn sáng rực khi nhìn Lục Phong Thiên, như đang nhìn một anh hùng. Trước đây khi Lục Phong Thiên đến đón Lục Miêu Miêu, cậu bé tưởng rằng anh là cha của Lục Miêu Miêu và rất ngưỡng mộ, mong rằng mình cũng có một người cha cao lớn và đẹp trai như vậy. Không ngờ chú ấy thực sự là cha của mình. Giấc mơ của cậu đã thành hiện thực. Nhìn thấy biểu cảm của con trai, Đồng Nguyệt Hân cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn. Dù sau này Lục Phong Thiên có như thế nào, ít nhất bây giờ Đồng Minh Khải đang rất vui. "3 năm qua em sống như thế nào?" Lục Phong Thiên hỏi khi đang chờ đèn đỏ, nhìn họ qua gương chiếu hậu, hỏi câu mà anh đã suy nghĩ rất lâu. "Có khó khăn lắm không?" "Chuyện này là lỗi của anh." "Cũng không khó khăn lắm. Em và Khải Khải sống khá tốt." Đồng Nguyệt Hân xoa đầu Đồng Minh Khải, giọng điệu nhẹ nhàng. "Không chịu khổ gì, cũng không bị ai ức hiếp." Đồng Nguyệt Hân không nói dối, vì có Đồng Chí Thiên và Chu Khiết Thiện bên cạnh, cô không phải chịu đựng gì nhiều. Những năm qua cuộc sống của cô khá ổn, chỉ có đôi lúc bị những lời đàm tiếu bên ngoài làm phiền. Kiếp trước Đồng Nguyệt Hân có thể còn khó chịu, nhưng sau khi tái sinh, cô đã không còn để tâm đến những điều đó nữa. Nhìn thấy biểu cảm của Đồng Nguyệt Hân không giống như đang giả vờ, Lục Phong Thiên nhìn lại trang phục của hai mẹ con, xác nhận rằng họ không phải chịu đựng quá nhiều. Cảm giác tội lỗi trong lòng anh giảm đi một chút. Đường đi không gần, nhưng cả hai không biết phải cư xử với nhau như thế nào, nên không khí có chút ngượng ngùng. Đồng Minh Khải dù không nhận ra sự khác thường của người lớn, nhưng rất phấn khích vì có thêm một người cha. Suốt đường đi, cậu bé nói chuyện với Lục Phong Thiên rất nhiều. Dù mới 2 tuổi, Đồng Minh Khải nói chuyện không mạch lạc, chỉ kể những chuyện thú vị mà cậu nhớ được, muốn chia sẻ với cha mình. Khi Đồng Minh Khải nói, Đồng Nguyệt Hân luôn quan sát biểu cảm của Lục Phong Thiên, lo lắng anh sẽ tỏ ra khó chịu như Lục Chí Dĩnh, hoặc là tỏ ra ôn hòa nhưng thực ra không nghe gì cả. Nhận ra điều này, Đồng Nguyệt Hân tự cười mình. Hóa ra kiếp trước cô đã nhận ra rằng Lục Chí Dĩnh không thực sự thích Đồng Minh Khải. Chỉ vì những lý do này nọ mà cô tự lừa dối mình. Nhưng cuối cùng sự nhẫn nhịn của cô không đổi lại được gì. Ánh mắt Đồng Nguyệt Hân dõi theo Lục Phong Thiên, muốn xem phản ứng của anh. Cô phát hiện Lục Phong Thiên hoàn toàn khác Lục Chí Dĩnh. Dù vừa lái xe vừa nghe Đồng Minh Khải nói, anh rất nghiêm túc, thậm chí còn hỏi vài chi tiết hoặc khen ngợi cậu bé. Đồng Nguyệt Hân thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, họ đã thấy nhà mình từ xa. Khi gần đến nhà, tay Lục Phong Thiên nắm chặt vô lăng, nhẹ ho một tiếng thử thăm dò. Nhà em hình như không bật đèn. Em đang một mình nuôi con sao? Vừa hỏi xong, Lục Phong Thiên cảm thấy lý do của mình quá rõ ràng và ngớ ngẩn. Đồng Nguyệt Hân sao có thể không nhận ra? Sao anh không tìm được lý do tốt hơn? Anh định giải thích thêm, nhưng Đồng Nguyệt Hân chậm rãi đáp. Không hẳn, ở nhà có cha mẹ giúp em chăm sóc Khải Khải. Câu trả lời nghe như trò chuyện bình thường, khiến Đồng Minh Khải vui vẻ nói. Cha, ông bà ngoại rất thương con, họ rất dịu dàng và thường chơi với con. Ông ngoại, Lục Phong Thiên nhớ lại người đàn ông trong cửa hàng điện tử hôm đó. Nghe Lục Thiên Diệu nói, người đàn ông đó khi nhắc đến vợ và con gái, mặt đầy niềm vui. Người đàn ông đó chắc là cha của Đồng Nguyệt Hân, có thể thấy gia đình họ rất hòa thuận. Và mặt Lục Phong Thiên hơi nóng lên, anh gãi mũi, dừng xe, chủ động xuống xe, mở cửa cho hai mẹ con, dịu dàng nói, đến rồi. Câu trả lời của Đồng Nguyệt Hân cũng là một gợi ý, cho thấy cô vẫn độc thân. Anh không còn là cậu trai trẻ nữa, sao tim lại đập nhanh và mặt nóng lên như thế này? Sau khi xuống xe, Đồng Nguyệt Hân định bế Đồng Minh Khải xuống, nhưng Lục Phong Thiên nhanh hơn, bế cậu bé xuống trước. Được bế như vậy, mắt Đồng Minh Khải càng sáng hơn. Xuống xe, Lục Phong Thiên lại gãi mũi, cảm thấy không tiện lên nhà, nên nói, cũng muộn rồi, hai mẹ con vào nhà đi. Chúng em vào nhà đây. Đồng Nguyệt Hân nắm tay Đồng Minh Khải, chuẩn bị vào nhà. Cha, tạm biệt. Đồng Minh Khải vui vẻ và lớn tiếng chào Lục Phong Thiên. Dù hôm nay mới lần đầu nghe tiếng gọi này, Lục Phong Thiên không thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Anh gật đầu mỉm cười. Khải Khải, tạm biệt. Nhìn hai mẹ con vào nhà, Lục Phong Thiên không vội lên xe, mà gãi tai, gãi mũi, tự trách mình. Lớn thế này rồi, sao lại như những tân binh mới yêu, phấn khích thế này. Vừa rồi nghe Đồng Nguyệt Hân chưa kết hôn, anh thở phào nhẹ nhõm. Dù không thừa nhận với Lục Thiên Diệu, nhưng Lục Phong Thiên biết anh rất lo lắng Đồng Nguyệt Hân sẽ mang con đi lấy chồng. Bây giờ biết được, không có thì tốt, anh cũng phải cố gắng thôi. Lục Phong Thiên vừa nghĩ vừa nhìn lên, thấy một căn hộ sáng đèn, đoán là nhà của Đồng Nguyệt Hân, nhưng không hiểu sao không muốn rời đi, cứ đứng đó nhìn lên. Đúng lúc đó, Đồng Nguyệt Hân kéo rèm nhìn xuống, thấy anh vẫn chưa đi, còn đang nhìn lên. Cô cảm thấy có chút khác lạ. Cô định vẫy tay chào, nhưng lại ngại ngùng nên gọi, Khải Khải, con lại đây, cha còn ở dưới nhà. Dạ, để con xem. Đồng Minh Khải chạy nhanh đến, nhìn xuống thấy Lục Phong Thiên dưới nhà. Cậu bé lập tức nở nụ cười tươi, vẫy tay chào. Lục Phong Thiên thấy vậy, xác nhận họ đã an toàn về nhà, mới thở phào, vẫy tay chào lại, ra hiệu họ kéo rèm lại. Sau khi chắc chắn mọi thứ đều ổn, Lục Phong Thiên mới thở phào nhẹ nhõm và quay lại xe. Bỏ qua cảm giác lưu luyến trong lòng, anh lái xe rồi đi. Trong nhà, Đồng Nguyệt Hân đã bị Đồng Minh Khải quấn lấy, không phải vì điều gì khác, mà vì Khải Khải vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng mình đột nhiên có cha. Cậu bé thậm chí nghĩ rằng có thể đây chỉ là một giấc mơ, nên liên tục hỏi mẹ. Mẹ ơi, chú ấy thực sự là cha của con sao? Nguyệt Hân mỉm cười gật đầu. Đúng rồi. Khải Khải không thấy con giống chú ấy sao? Rất giống ạ. Khải Khải lập tức phấn khích. Nghe Khải Khải reo hò trong phòng, nhảy nhót và hét lên rằng mình có cha rồi, Đồng Nguyệt Hân một lần nữa cảm thấy quyết định của mình là đúng. Ít nhất con trai rất vui. Sự phấn khích của Khải Khải chưa kịp lắng xuống thì có tiếng động ở cửa phòng. Hôm nay Đồng Nguyệt Hân không ở nhà hàng, nên đồng chí Thiên đã đi đường vòng để đón vợ về. Hai người vừa bước vào cửa định nói chuyện thì thấy Khải Khải lao tới. Một câu nói khiến cả hai người sững sờ. Khải Khải phấn khích nói, ông ngoại, bà ngoại, yeah, con có cha rồi. Cha? Đồng chí Thiên ngơ ngác nhìn con gái của mình, thắc mắc hỏi, sao lại nói như vậy? Đúng rồi, cha rất cao, lại còn đẹp trai nữa. Đồng Minh Khải phấn khích không thôi, tay chân múa may diễn tả. Cao như thế này này, hơn nữa còn có thể bế con lên, một cái là bay lên trời. Đồng chí Thiên và Chu Khiết Thiện nghe mà thấy khó hiểu. Cả hai nhìn về phía Đồng Nguyệt Hân, muốn tìm một lời xác nhận. Không ngờ Đồng Nguyệt Hân lại lén lút gật đầu với họ. Ánh mắt của Chu Khiết Thiện lập tức thay đổi, vừa tò mò vừa vui mừng nói, Cha của Khải Khải. Cha ruột, đã tìm thấy rồi. Người thân mỉm cười gật đầu. Khải Khải vẫn còn phấn khích, không thể để họ tự do trò chuyện. Đồng Chí Thiên và chú Kiết Thiện cũng có vài điều không thể nói trước mặt trẻ con. Sau khi chơi đùa với Khải Khải đủ rồi, khó khăn lắm mới dỗ được cậu bé ngủ. Hai vợ chồng liền chen vào phòng Nguyệt Hân, vội vàng hỏi: Con gái à, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đồng Nguyệt Hân giải thích mọi chuyện cho hai người, cũng nói về những gì Lục Phong Thiên biết hiện tại. Biết đã tìm được cha của đứa trẻ, Đồng Chí Thiên và chú Khiết Thiện rất vui mừng, hỏi đông hỏi tây rất nhiều câu. Chú Khiết Thiện mới nhớ ra một vấn đề quan trọng nhất, nên hỏi con gái mình: Hân Hân à, vậy con có kế hoạch gì tiếp theo? Câu hỏi này đúng là hỏi trúng trọng tâm. Đúng vậy, Đồng Chí Thiên cũng có chút lo lắng, nhìn con gái chằm chằm hỏi tiếp: Thằng nhóc đó có độc thân không? Đừng có nói là đã kết hôn rồi nhé. Hôm nay anh ấy hỏi con, dò xem con có độc thân không, nên con đoán anh ấy cũng vậy. Còn lần trước ở nhà hàng, hai anh em họ nói chuyện, cơ bản có thể xác định Lục Phong Thiên là độc thân, hơn nữa luôn tìm kiếm cô. Điều này Đồng Nguyệt Thân không nói kỹ với Đồng Chí Thiên và chú Khiết Thiện, mà tiếp tục nói: Tạm thời con định cứ như vậy xem sao, trước mắt cứ phát triển thử xem. Con không định tìm cha dượng cho Khải Khải nữa. Nếu như cha ruột đáng tin thì cũng không phải không thể kết hôn. Vừa rồi khi chú Khiết Thiện nhìn cô, cô đã biết mẹ mình muốn hỏi gì, chắc chắn là chuyện kết hôn. Quả nhiên, chú Khiết Thiện thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: Đúng, có thể kết hôn thử xem. Hân Hân à, cậu ấy làm nghề gì? Nguyệt Hân im lặng một chút rồi nói: Là quân nhân ạ. Đây cũng là lý do cô muốn cân nhắc phát triển với Lục Phong Thiên. Dù sao đối phương nhìn có vẻ liên quan đến Lục Chí Dĩnh, nhưng dù sao cũng là quân nhân, chắc là đáng tin. Vậy thì tốt quá. Chu Khiết Thiện càng phấn khích, vỗ đùi nói: Chắc chắn không có vấn đề gì. Hân Hân, nghe mẹ, tin vào lựa chọn của Đảng, chắc chắn không sai. Nguyệt Hân giờ khóc giờ cười. Dù đã tìm được cha của đứa trẻ, nhưng những việc tiếp theo không thể hoàn thành trong một hai ngày. Đồng Nguyệt Hân cũng không vội, ngày hôm sau vẫn đưa Khải Khải đến trường mẫu giáo, tôi đến đón con về. Điều khiến Nguyệt Hân không ngờ là lại gặp Lục Phong Thiên. Đồng Nguyệt Hân lập tức cảm thấy giờ khóc giờ cười, không biết đây là trùng hợp hay Lục Phong Thiên cố ý. Nhưng Đồng Nguyệt Hân đoán chắc chỉ là trùng hợp thôi, dù sao Lục Phong Thiên cũng không thể vì gặp cô mà đặc biệt đến đây. 9 phần 10 là giúp Lục Thiên Diệu đến đón Lục Miêu Miêu. Nghĩ như vậy, Đồng Nguyệt Hân cũng thoải mái hơn. Dù sao trước đó nghe Khải Khải nói cha mẹ của Lục Miêu Miêu đều rất bận, Lục Phong Thiên đến đón cũng là bình thường. Đồng Nguyệt Hân lập tức tự nhiên hơn nhiều, mỉm cười nhẹ nhàng với Lục Phong Thiên. Không ngờ Lục Phong Thiên thực sự là cố ý đến. Lục Miêu Miêu bình thường có người đón, hơn nữa mấy ngày này Lục Thiên Diệu cũng không quá bận, nếu muốn dành thời gian đến đón cũng không phải là không thể. Anh có vài chuyện muốn nói với Đồng Nguyệt Hân, cũng muốn gặp Khải Khải, nhưng ngại không dám đến nhà tìm hai mẹ con nên mới chủ động xin đến đón trẻ. Lúc này Đồng Nguyệt Hân tự nhiên, anh ngược lại cảm thấy ngại ngùng. Nhưng Lục Phong Thiên dù sao cũng là đàn ông, lại còn là quân nhân, dù có chút ngại ngùng nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ khẽ ho một tiếng, chủ động nói với Đồng Nguyệt Hân: Anh muốn hỏi cuối tuần Khải Khải có rảnh không? Nhiều năm qua anh cũng không, cho nên muốn đưa con đi chơi công viên. Điều này đúng là đáng tin hơn Lục Chí Dĩnh trước đây. Nguyệt Hân nghĩ Khải Khải chắc chắn cũng muốn ở bên cha nên đồng ý. Được, cuối tuần Khải Khải không có việc gì, anh đến đón con là được. Không ngờ Lục Phong Thiên lại gãi mũi, dường như không biết mở lời như thế nào, một lúc sau mới nói: Anh muốn hỏi hai mẹ con có rảnh không? Không chỉ Khải Khải mà còn cả cô Đồng Nguyệt Hân. Thực ra nếu như hỏi thẳng ra có lẽ cũng không có gì mập mờ, nhưng bị Lục Phong Thiên hỏi vòng vo như vậy, mặt Nguyệt Hân lại đỏ lên, ngại ngùng nói nhỏ: Em cũng rảnh. Hai người lớn ở đây lúng túng, may mà các em nhỏ tan học sớm. Hôm nay Lục Miêu Miêu ra sớm, vừa thấy Nguyệt Hân định gọi gì đó, đã bị Lục Phong Thiên nhanh tay bịt miệng, vội vàng chào tạm biệt đồng Nguyệt Hân. Lục Miêu Miêu bị kéo đi còn không vui, cô bé định chào hỏi với thím Út thì có sao đâu, sao chú Út lại nhỏ nhen như thế chứ. Đồng Nguyệt Hân cũng không nhận ra rằng mình đã đếm từng ngày một, cuối cùng cũng đến cuối tuần. Thời gian mà Lục Phong Thiên và Đồng Nguyệt Hân hẹn nhau là vào buổi chiều cuối tuần sau bữa ăn. Đồng Nguyệt Hân nghĩ rằng cuối tuần sẽ đông người nên có thể qua giúp Chu Khiết Thiện một tay. Tuy nhiên, buổi sáng dù đã đến nhà hàng của Chu Khiết Thiện để giúp đỡ, nhưng rõ ràng là cô có chút không tập trung. Chu Khiết Thiện cũng biết về cuộc hẹn của Đồng Nguyệt Hân và Lục Phong Thiên, nên hiểu được tâm trạng của con gái. Vì vậy chưa đến giờ ăn trưa, bà đã bắt đầu đuổi người. Lý do đuổi người rất hợp lý, Chu Khiết Thiện nói, dù con không thay quần áo thì cũng phải thay cho Khải Khải một bộ chứ. Hơn nữa quần áo của con toàn là mùi dầu mỡ, không thể cứ thế mà đi được. Mẹ ở đây làm được, con mau về thay quần áo đi. Lý do này quá hợp lý, Đồng Nguyệt Hân không thể từ chối, chỉ đành gật đầu dẫn Đồng Minh Khải về thay quần áo. Cô đặc biệt chọn cho Đồng Minh Khải một bộ đồ đẹp nhất, bảnh bao nhất. Đồng Minh Khải sắp được đi chơi với cha, không giấu nổi sự phấn khích, liên tục kéo tay Đồng Nguyệt Hân hỏi, quần áo của con có đẹp không? Cha khi nào thì đến ạ? Thực ra còn gần một tiếng nữa mới đến giờ hẹn, nhưng họ đã chuẩn bị quá sớm, khiến Đồng Nguyệt Hân cũng có chút mong chờ. Tuy nhiên cô là người lớn, không thể hiện ra trước mặt con mà an ủi, không cần vội, một lát nữa cha con sẽ đến. Vừa dứt lời, Đồng Nguyệt Hân đã nghe thấy tiếng động cơ xe dưới lầu. Cô gần như không thể chờ đợi, nhìn xuống dưới và thấy xe của Lục Phong Thiên đã đỗ dưới lầu. Thật không ngờ anh lại đến sớm như vậy. Đồng Minh Khải nhìn thấy Lục Phong Thiên càng vui mừng, kéo tay Đồng Nguyệt Hân chạy xuống lầu. Lục Phong Thiên thấy hai người xuống cũng có chút bất ngờ, gãi mũi, ngại ngùng nhìn Đồng Nguyệt Hân. Hai mẹ con chuẩn bị xong rồi à? Vậy chúng ta xuất phát thôi. Khi ra khỏi nhà, Lục Phong Thiên đã biết mình đến quá sớm, còn bị Lục Thiên Diệu cười nhạo một trận. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh đi chơi với Đồng Nguyệt Hân và Đồng Minh Khải, nên muốn chuẩn bị chu đáo hơn. Không ngờ hai mẹ con họ cũng đã sẵn sàng. Cha, giọng nói ngọt ngào của Đồng Minh Khải phá vỡ sự ngượng ngùng của hai người. Cậu bé vui vẻ kéo tay Lục Phong Thiên. Cha thấy con hôm nay mặc có đẹp không? Lục Phong Thiên cúi xuống dịu dàng nói, đẹp lắm. Được khen, Đồng Minh Khải càng vui hơn. Sau khi bế Đồng Minh Khải lên xe, Lục Phong Thiên còn mở cửa xe cho Đồng Nguyệt Hân, đợi hai mẹ con ngồi vào chỗ rồi mới quay lại ghế lái. Trên đường đi, Lục Phong Thiên lái xe rất êm, gần như không có chút sóc nảy nào. Dù không thể nói nhiều khi lái xe, nhưng những lời nói ríu rít của Đồng Minh Khải, Lục Phong Thiên đều lắng nghe và đáp lại đơn giản. Điều này khiến Đồng Nguyệt Hân thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất bây giờ Lục Phong Thiên thực sự thích Đồng Minh Khải. Đồng Minh Khải cũng rất phấn khích, nói chuyện liên tục gọi cha, như muốn nói hết những gì chưa nói trong mấy năm qua. Vì ra ngoài sớm nên họ đến công viên sớm hơn dự kiến nhiều. Lục Phong Thiên định tự đi mua vé, nhưng Đồng Minh Khải nhất quyết đòi đi cùng. Anh cũng không ngăn cản, dắt tay con trai đi mua vé. Đồng Nguyệt Hân cũng đi theo. Hai người mỗi người nắm một tay Đồng Minh Khải, trông như một đôi vợ chồng hạnh phúc. Khi đến lượt mua vé, Lục Phong Thiên nói, hai vé người lớn, một vé trẻ em. Nhân viên bán vé nhìn ba người liền nói, anh chị là một gia đình ba người, mua vé gia đình sẽ tiết kiệm hơn. Nghe thấy gia đình ba người, mặt Đồng Nguyệt Hân đỏ bừng, quay mặt đi giả vờ như không nghe thấy gì. Lục Phong Thiên cũng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nói với nhân viên bán vé, vậy làm phiền chị cho một vé gia đình. Khi vào cổng, họ còn được nhân viên khen là có tướng phu thê, cả hai càng đỏ mặt hơn. May mắn là trong công viên có nhiều cặp vợ chồng dẫn con đi chơi nên họ không quá nổi bật. Dù trước đây Đồng Minh Khải đã được đưa đến công viên, nhưng lần này đi cùng với cha cảm giác hoàn toàn khác. Cậu bé hứng thú chỉ cái này lại muốn chơi cái kia. Nhìn Đồng Minh Khải vui vẻ như vậy, Đồng Nguyệt Hân cũng không kìm được nụ cười, nghĩ rằng người đàn ông này đáng tin hơn Lục Chí Dĩnh nhiều. Thật không hổ danh là người được đảng và nhà nước chọn lựa. Nghĩ đến đây, Đồng Nguyệt Hân không kiềm được nhìn Lục Phong Thiên, tò mò về mối quan hệ giữa anh và Lục Chí Dĩnh. Cô nhớ Lục Chí Dĩnh từng nói Lục Thiên Diệu là chú của anh ta, Miêu Miêu, con gái của Lục Thiên Diệu gọi Lục Phong Thiên là chú út, có nghĩa là anh là em trai của Lục Thiên Diệu và cũng là chú của Lục Chí Dĩnh. Sao vậy? Giọng nói của Lục Phong Thiên kéo Đồng Nguyệt Thân trở về thực tại. Cô mới nhận ra mình đã nhìn anh chằm chằm. À, không có gì. Đồng Nguyệt Thân gãi gãi mũi, ngượng ngùng nói, chỉ là đang nghĩ xem nên chơi trò gì trước. Công viên không có nhiều trò chơi và Đồng Minh Khải còn nhỏ, cho nên số trò chơi phù hợp càng ít. Trò đầu tiên cậu bé chọn là thuyền thiên nga trong công viên. Thuyền nhỏ di chuyển trên mặt hồ nhờ đạp chân. Lần trước khi Đồng Minh Khải và Đồng Nguyệt Thân cùng Đồng Chí Thiên đến đây, cậu bé rất thích thú với trò này. Dù Đồng Nguyệt Thân đã đáp ứng nguyện vọng của Đồng Minh Khải, nhưng vì cô là con gái, Đồng Chí Thiên lại lớn tuổi, chân tay không còn linh hoạt nên thuyền không đi xa được. Đồng Minh Khải là trẻ con, không biết lý do tại sao thuyền không đi xa, chỉ thấy trò này rất vui, muốn thử lại với Lục Phong Thiên. Sau khi Đồng Minh Khải chọn xong, dù hàng dài, Lục Phong Thiên cũng không phàn nàn, dắt tay cậu bé xếp hàng. Trong lúc chờ, Lục Phong Thiên dịu dàng kể cho Đồng Minh Khải nghe những câu chuyện thú vị trong quân đội. Có lẽ vì thường xuyên tiếp xúc với Lục Miêu Miêu, Lục Phong Thiên rất tự nhiên khi chăm sóc trẻ con. Dù Đồng Minh Khải rất ngoan, ít khi làm phiền Đồng Nguyệt Thân, nhưng cô vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô bước từng bước theo hai cha con, không nói gì, cảm thấy mình dường như không có sự hiện diện. Không ngờ cô đang đi, vừa mơ màng suy nghĩ thì bất ngờ bị Lục Phong Thiên kéo một cái. Hàng người xếp hàng rất đông, cú kéo đó khiến Đồng Nguyệt Thân ngã thẳng vào lòng anh. Đâm vào lồng ngực rắn chắc của anh, Đồng Nguyệt Thân có chút choáng váng, cảm thấy bối rối không biết phải làm gì. Lục Phong Thiên giơ cánh tay chặn trước mặt cô, ngăn cản người phía trước xém va phải cô. Đối phương không cố ý, sau khi quay đầu lại liền vội vàng xin lỗi. Lúc này Đồng Nguyệt Thân mới hiểu ra lý do hành động của anh, khẽ nói nhỏ một tiếng, cảm ơn anh. Không rõ Lục Phong Thiên có nghe thấy hay không, chỉ thoáng nhìn cô một cái rồi không nói thêm gì. Rất nhanh đến lượt họ lên thuyền thiên nga, Lục Phong Thiên lên trước, sau đó bế Đồng Minh Khải lên, rồi tự nhiên đưa tay ra để đỡ Đồng Nguyệt Hân lên thuyền. Hành động của anh rất tự nhiên, khiến Đồng Nguyệt Hân không nghĩ ngợi nhiều. Khi hai bàn tay chạm nhau, cảm giác là bàn tay thô ráp của anh lướt qua tay cô. Cô mới nhận ra hai người trông thật giống như một cặp vợ chồng thực sự. Ý nghĩ này làm cô cảm thấy mơ hồ. Dù sao Lục Phong Thiên cũng là người lớn, lại còn là lính, sức lực đương nhiên hơn Đồng Chí Thiên rất nhiều. Dưới sự điều khiển của anh, thuyền Thiên Nga nhanh chóng ra đến giữa hồ. Đồng Minh Khải lần đầu đến nơi xa như vậy, phấn khích vô cùng, không ngớt lời khen ngợi Lục Phong Thiên. Ở trong quân đội, anh đã nghe những lời khen ngợi không ít, nhưng khi nghe Đồng Minh Khải nói, lại thấy lòng tràn đầy tự hào. Lục Phong Thiên chèo thuyền mạnh mẽ hơn nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, thuyền Thiên Nga dưới sự điều khiển của Lục Phong Thiên đã nhanh chóng cập bến. Tiếp theo con muốn chơi gì nữa? Anh vừa bế Đồng Minh Khải xuống thuyền, vừa dịu dàng hỏi. Những trò chơi mà Đồng Minh Khải thích đều là những trò chơi nổi tiếng ở công viên, mà trò nào cũng đông người xếp hàng. Nếu là Lục Chí Dĩnh, chắc chắn anh ta sẽ phàn nàn đông người, rồi lại kể lể về những khó khăn của mình. Nhưng Lục Phong Thiên thì không. Anh chỉ nắm tay Đồng Minh Khải xếp hàng, còn kể chuyện để giết thời gian cho cậu bé. Trong lúc chờ đổi trò chơi, anh còn đi mua một chai nước ngọt cho Đồng Nguyệt Thân và Đồng Minh Khải. Khải Khải còn nhỏ, chưa thể tự uống hết cả chai. Anh giải thích lý do chỉ mua một chai. Đồng Nguyệt Thân hiểu, nhưng vẫn hỏi, anh không mua cho mình sao? Sao chỉ nghĩ đến hai mẹ con cô vậy? Lục Phong Thiên thoáng sững lại, sau đó lắc đầu, không cần. Anh chỉ cần uống nước thường là được rồi. Thứ nhất là anh không có thói quen uống nước ngọt. Thứ hai, lúc mua, trong đầu anh chỉ nghĩ đến Đồng Nguyệt Thân và Đồng Minh Khải, hoàn toàn quên bản thân mình. Nhìn vào biểu cảm của anh, Đồng Nguyệt Thân có thể đoán được 8-9 phần, không khỏi bật cười. Cô để Đồng Minh Khải uống vài ngụm, sau đó mới uống vài ngụm nhỏ, trong chai vẫn còn hơn nửa chai, cô liền đưa cho Lục Phong Thiên. Xếp hàng lâu vậy, nắng nóng như thế, chắc anh cũng khát rồi. Nếu như anh không ngại thì uống hết phần còn lại đi. Dĩ nhiên là anh không ngại. Ở trong quân đội, việc uống chung một chai nước với đồng đội là chuyện rất bình thường. Xong suy nghĩ nhiều, anh nhận lấy và uống ngay. Đồng Nguyệt Thân nhìn ít hầu anh chuyển động, không khỏi cảm thán trong lòng. Người đàn ông này thực sự rất điển trai. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Đồng Minh Khải lại chọn trò chơi cuối cùng trong công viên, vòng xoay ngựa gỗ. Vì Đồng Minh Khải còn quá nhỏ nên không thể tự ngồi, trước giờ vẫn luôn là Đồng Nguyệt Thân ngồi cùng cậu bé. Vốn dĩ Đồng Nguyệt Thân định bế Đồng Minh Khải lên, nhưng chưa kịp động tay, Lục Phong Thiên đã nhanh chóng bế cậu bé lên ngựa. Vòng xoay ngựa gỗ không quá thấp, thấy Đồng Minh Khải đã ngồi ổn định, Đồng Nguyệt Thân định tự mình leo lên. Nhưng không ngờ, cô bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, chưa kịp phản ứng thì đã được Lục Phong Thiên bế lên ngựa. Anh không hề đỏ mặt thay thở dốc, như thể vừa bế không phải một người lớn mà chỉ là một mâm thức ăn. Đồng Nguyệt Hân kinh ngạc vô cùng. Lục Phong Thiên lại tự nhiên như không có chuyện gì. Sau khi bế hai mẹ con lên, anh đứng chờ bên cạnh. Suốt lúc ngồi trên ngựa gỗ, mặt Đồng Nguyệt Hân không lúc nào hết nóng bừng, thậm chí không thể tập trung vào trò chơi, trong đầu chỉ nghĩ về bàn tay ấm áp của anh. Sau khi vòng quay kết thúc, Lục Phong Thiên lại như trước bế Đồng Minh Khải xuống. Sợ rằng chuyện vừa rồi lại lặp lại, nhân lúc anh đang bế Đồng Minh Khải, Đồng Nguyệt Thân vội vàng tự leo xuống. Khi Lục Phong Thiên quay lại, thấy cô đã đứng dưới đất, đôi tay vừa định đưa ra, anh ngượng ngùng thu về, nắm chặt thành nắm đấm, lòng không khỏi có chút thất vọng. Hai người dẫn theo cậu bé chơi đủ các trò trong công viên. Sau vài giờ chơi đùa, Đồng Minh Khải bắt đầu kiệt sức, họ mới chuẩn bị về nhà. Cậu bé nắm tay cả hai, vừa đi ra khỏi khu vui chơi, vừa nghiêng đầu nhìn Lục Phong Thiên, ngây thơ hỏi: "Cha ơi, sao bây giờ cha mới xuất hiện vậy? Con cứ nghĩ mình khác các bạn, không có cha." Lục Phong Thiên nhìn Đồng Nguyệt Thân một cái, thầm nghĩ chắc cô chưa từng nhắc đến chuyện này với cậu bé. Anh bèn tìm một lý do hợp lý: "Vì cha phải đi công tác xa, giờ cha về rồi, sẽ thường xuyên đến thăm con." Đồng Minh Khải ngoan ngoãn gật đầu, không hỏi thêm gì. Tuy nhiên, khi sắp ra khỏi khu vui chơi, cậu đột nhiên hỏi: "Cha ơi, tại sao cha không ở cùng mẹ?" Nghe câu này, Đồng Nguyệt Hân khựng lại, suýt chút nữa thì vấp ngã. Lục Phong Thiên nhanh tay đỡ lấy cô, khẽ nói: "Cẩn thận." Đồng Nguyệt Hân đứng vững lại, vừa lúc nghe Đồng Minh Khải tiếp tục hỏi: "Con thấy các bạn, cha mẹ đều sống cùng với nhau mà." Mặt Đồng Nguyệt Hân bỗng đỏ bừng, không biết phải giải thích như thế nào với một đứa trẻ nhỏ như vậy, rằng tại sao mình và Lục Phong Thiên không sống chung. Cô đành đổi cách trả lời, bẹo má Đồng Minh Khải, giọng có phần dữ dằn: "Con chơi cả ngày rồi mà vẫn không mệt à? Sao miệng lại nói nhiều thế? Đừng nói lung tung nữa, ngoan ngoãn đi đi." Tiếc rằng thường ngày cô không phải người hay nghiêm khắc, cho nên Đồng Minh Khải không hề sợ, còn ngây thơ hỏi lại: "Con không mệt, mẹ có mệt không?" Lục Phong Thiên nhìn cảnh này không nhịn được bật cười khẽ. Đồng Nguyệt Thân tức tối trừng mắt nhìn anh. Anh vội thu lại nụ cười, nghiêm mặt quay sang Đồng Minh Khải nói: "Cho dù con không mệt, nhưng cha thì mệt rồi. Cha còn phải lái xe về, đừng làm ồn nữa nhé." Đồng Minh Khải chấp nhận lý do này, ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy được ạ." Lục Phong Thiên cố nén nụ cười bên khóe môi, nhưng trong lòng lại nghĩ, thực ra anh rất muốn phản bác một câu: "Anh không mệt, một chút cũng không mệt." Nhưng Lục Phong Thiên cũng cảm thấy lời này không thể giải thích với trẻ con, nên không nói thêm gì. Khi lên xe về nhà, Đồng Nguyệt Thân lại nhớ ra một vấn đề khác. Hôm nay đi chơi, phần lớn chi phí đều do Lục Phong Thiên chi trả, dù là vé vào cửa công viên giải trí hay tiền mua nước, mua đồ. Tuy rằng cha của đứa trẻ chi tiền cho con là điều đương nhiên, nhưng không nên tiêu quá nhiều tiền vào mình như vậy. Đồng Nguyệt Hân ước tính tổng chi phí, lấy phần của mình từ ví ra đưa cho Lục Phong Thiên. Nếu hai người đã kết hôn, cô có thể tiêu tiền của anh một cách đàng hoàng. Nhưng hai người vẫn chưa kết hôn, cô không thể cứ ăn uống tiêu xài của Lục Phong Thiên như vậy. Không ngờ khi Lục Phong Thiên nhận tiền, biểu cảm của anh lại có chút mơ hồ, dường như không hiểu ý cô là gì. "Phần của em, Đồng Nguyệt Hân giải thích. Lục Phong Thiên mím môi, không muốn nhận lắm. Anh suy nghĩ nghiêm túc, bây giờ phải nói với Đồng Nguyệt Hân như thế nào. Thực sự anh không thiếu tiền, cũng không thiếu tiền phần này của cô. Nhưng nghĩ lại, dù sao hai người vẫn chưa kết hôn, anh cũng chưa từng nghiêm túc nói lời theo đuổi. Cô chủ động đưa phần tiền của mình cũng có thể hiểu được. Trong lòng tuy có chút không thoải mái, nhưng Lục Phong Thiên cũng không nói gì mà nhận lấy. Trên đường về, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Khi gần đến nhà, Đồng Nguyệt Hân nhìn trời đã tối, đột nhiên hỏi, hôm nay anh chơi với Khải Khải cả ngày rồi, có muốn cùng ăn bữa cơm không? Cô đang nghĩ sau khi Lục Phong Thiên đồng ý, gần đây có chỗ nào ăn được không, thì cậu nhóc đã phấn khích lên, cha về nhà ăn cơm đi. Đồng Minh Khải nhìn Lục Phong Thiên ngồi ở ghế lái, mặt đầy phấn khích nói, mẹ nấu ăn ngon lắm. Hả? Có gì đó không đúng lắm, sao lại thành mình nấu cơm rồi? Lục Phong Thiên nhìn Đồng Nguyệt Hân qua gương chiếu hậu, không từ chối, cười đáp, được, vậy Khải Khải muốn ăn gì? Có cần ghé mua đồ không? Đồng Nguyệt Hân cười khổ trước hành động của con mình, nhưng lắc đầu nói, không cần mua đồ, nhà có đủ rồi. Dù sao chú Khiết Thiện cũng làm nhà hàng, nhà không thiếu đồ ăn. Xe vẫn đỗ dưới nhà Đồng Nguyệt Hân như trước, nhưng hôm nay anh có thể cùng họ lên nhà, cảm thấy có chút phấn khích. Tuy trước đây không nghĩ sẽ đưa khách về nhà, nhưng may mà nhà vốn sạch sẽ gọn gàng, không có gì không thể để Lục Phong Thiên thấy. Hôm nay đồng chí Thiên và chú Khiết Thiện chưa về, nên trong nhà chỉ có mấy người họ. Anh cứ ngồi tự nhiên. Đồng Nguyệt Hân mời, rót trà cho anh, hỏi, có kiêng gì không? Có món nào anh không ăn được không? Lục Phong Thiên lắc đầu, không, em và Khải Khải thích gì thì làm cái đó. Tuy biết có thể là lời khách sáo, nhưng Đồng Nguyệt Hân vẫn thích nghe, cười đáp. Đồng Nguyệt Hân vào bếp bận rộn, con cái tự nhiên để Lục Phong Thiên chăm sóc. Đồng Minh Khải thấy Lục Phong Thiên về nhà, vui vẻ lấy bộ sưu tập và đồ chơi của mình ra để chia sẻ với anh. Khải Khải không chỉ muốn chia sẻ những thứ này, mà còn muốn nói rất nhiều chuyện với Lục Phong Thiên. Lục Phong Thiên cũng tò mò về những năm tháng mình không biết, nên dẫn dắt Đồng Minh Khải kể về những chuyện đã xảy ra trong những năm qua. Điều khiến Lục Phong Thiên thở phào nhẹ nhõm là, dù là mẹ đơn thân nuôi con, nhưng nhờ có đồng chí Thiên và chú Khiết Thiện, họ không phải chịu thiệt thòi gì. Đồng Minh Khải ngoài việc không có cha ra, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại. Lục Phong Thiên mới yên tâm tập trung trò chuyện với Đồng Minh Khải. Khó khăn lắm mới bắt được cha ruột đã mất tích nhiều năm, lại còn bắt được về nhà mình. Đồng Minh Khải như sợ anh chạy mất, tay nhỏ nắm chặt ngón tay Lục Phong Thiên, vui vẻ kể về những chuyện thú vị đã xảy ra. Bắt được cua nhỏ ở bờ sông, ông ngoại đan cho mình con thỏ nhỏ bằng cỏ đuôi chó. Thậm chí cả chuyện bị mẹ đánh đòn dạy dỗ cũng mang ra kể với Lục Phong Thiên. Lục Phong Thiên nghe rất kiên nhẫn, còn hỏi thêm chi tiết, cũng khen ngợi cậu làm tốt. Đồng Nguyệt Hân trong bếp thực ra không nhìn thấy biểu cảm của hai cha con khi nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng. Nhưng chỉ dựa vào âm thanh, Đồng Nguyệt Hân đã cảm thấy cảnh này chắc chắn rất ấm áp. Phản ứng của cha ruột quả nhiên khác hẳn, rất kiên nhẫn với Đồng Minh Khải, cũng rất dịu dàng với cậu bé. Hai cha con thỉnh thoảng nói đến chuyện gì đó, cùng cười lên. Đồng Nguyệt Hân cũng không nhịn được mà mỉm cười. Khải Khải muốn có cha, cuối cùng cũng có thể có được. Cô nhìn nồi thức ăn đang nấu, nghĩ rằng nếu như có thể, cô cũng hy vọng có thể cùng Lục Phong Thiên tạo thành một gia đình, chứ không phải như bây giờ. Khi Đồng Minh Khải hỏi tại sao hai người sống chung, cô không biết trả lời như thế nào. Thức ăn nhanh chóng được nấu xong, Đồng Nguyệt Hân gọi ra ngoài, Khải Khải, đi rửa tay đi con, ăn cơm thôi. Dạ, Đồng Minh Khải đáp lại, ngoan ngoãn chạy đi rửa tay. Lục Phong Thiên nhìn cậu bé loay hoay kéo ghế nhỏ để với tới bồn rửa tay, cảm thấy có chút đau lòng. Nếu mình tìm thấy mẹ con họ sớm hơn, có lẽ Đồng Minh Khải không cần phải hiểu chuyện như vậy. Anh đi tới, bế Đồng Minh Khải lên rửa tay bên cạnh bồn rửa, rồi mới để cậu về bàn ăn chờ. Anh cũng rửa tay xong, chủ động vào bếp. Vừa hay thấy Đồng Nguyệt Hân định bưng món ăn lên bàn, nhưng bị bỏng, ngón tay chạm vào tai, hít một hơi lạnh. Để anh, Lục Phong Thiên nói, tự nhiên cầm bát thức ăn trước mặt Đồng Nguyệt Hân ra ngoài. Còn dặn Đồng Minh Khải rất nóng, phải đợi một chút mới ăn. Đồng Nguyệt Hân thực sự có chút bất ngờ, mím môi không nói gì. Khi ăn, Đồng Minh Khải luôn mời Lục Phong Thiên ăn nhiều hơn, còn nói đồ ăn của mẹ nấu rất ngon. Lục Phong Thiên cũng không từ chối, ăn một miếng, biểu cảm có chút nghi hoặc nhìn Đồng Nguyệt Hân. Đồng Nguyệt Hân lập tức căng thẳng hỏi: "Sao vậy? Không ngon à?" Rõ ràng khách hàng ở quán của mẹ đều nói rất ngon, chẳng lẽ Lục Phong Thiên không thích khẩu vị này? "Không phải, rất ngon." Lục Phong Thiên lập tức phủ nhận, rồi nhìn cô với ánh mắt sâu xa hỏi: "Lần trước anh đến quán của bác gái, mấy món đó là do em nấu phải không?" "Lần trước?" Đồng Nguyệt Hân chợt nhớ ra lần trước, ngạc nhiên mở to mắt: "Anh có thể nhận ra sao?" Lục Phong Thiên gật đầu khen ngợi: "Thực sự rất ngon. Anh Tư của anh, cha của Miêu Miêu cũng rất thích." Đồng Nguyệt Hân thực sự rất ngạc nhiên. Dù sao thì khách quen trong quán cũng có nhiều người không nhận ra. Nghe Lục Phong Thiên khen ngợi tay nghề của mẹ, Đồng Minh Khải càng vui hơn. Trong bữa ăn luôn mời anh ăn đủ loại món. Cuối cùng, Đồng Nguyệt Hân phải nhắc nhở cậu bé không nói chuyện khi ăn. Khải Khải mới ngoan ngoãn ăn cơm. Sau bữa ăn, Đồng Nguyệt Hân vừa đứng dậy, Lục Phong Thiên đã bắt đầu dọn dẹp bàn. Động tác nhanh nhẹn, rõ ràng là thường xuyên làm việc này. Không chỉ vậy, anh còn chủ động vào bếp rửa bát. Hai người bận rộn trong bếp, Đồng Minh Khải đứng ở cửa bếp, vui vẻ nhìn cha mẹ bận rộn. Rõ ràng những việc này thường do ông ngoại làm, đôi khi là ông ngoại, bà ngoại cùng làm. Nhưng dù cũng là hai người, nhưng có cha thì cảm giác khác hẳn. Đồng Minh Khải không hiểu được, chỉ nhìn mẹ với ánh mắt ngây thơ. "Mẹ ơi." Khải Khải thấy mẹ và cha, cảm giác rất hạnh phúc. Đây rõ ràng là chuyện tốt, nhưng Đồng Nguyệt Hân lại cảm thấy trong lòng có chút nghẹn ngào. Cô đưa tay xoa đầu Đồng Minh Khải, dịu dàng nói: "Khải Khải chơi một mình một lát nha, đợi cha xong việc sẽ chơi với con." Đồng Nguyệt Hân đột nhiên cảm thấy may mắn. May mà cô không kiên trì với suy nghĩ của mình mà tìm cha cho Đồng Minh Khải. Tâm trạng cô nhẹ nhõm. Khi nói chuyện với Lục Phong Thiên, giọng điệu cũng dịu dàng hơn. Hai người nói chuyện nhỏ nhẹ trong bếp, không ai để ý đến tiếng mở cửa bên ngoài. Hôm nay Đồng Chí Thiên về sớm, nghe nói Đồng Nguyệt Hân đưa con đi chơi. Ông định về sớm nấu bữa tối cho vợ rồi đi đón vợ. Nhưng không ngờ vừa vào cửa đã thấy đôi giày nam không phải của mình. Đồng Chí Thiên giật mình, sợ có chuyện gì, vội vào xem. Lúc này Lục Phong Thiên cũng nghe thấy tiếng người vào, không kịp giải thích với Đồng Nguyệt Hân, lập tức ra khỏi bếp, bảo vệ Đồng Minh Khải sau lưng, nhìn người đàn ông trước mặt. Lục Phong Thiên và Đồng Chí Thiên đối mặt, đều cảm thấy người kia rất quen, đặc biệt là Đồng Chí Thiên. Ông cảm thấy người đàn ông này mình đã gặp ở đâu đó, nhưng không có ấn tượng sâu. Đồng Minh Khải không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa hai người, vui vẻ nói: "Ông ngoại, ông về rồi." Một câu ông ngoại khiến Lục Phong Thiên biết mình đã quá căng thẳng. Anh thở phào, chủ động chào Đồng Chí Thiên: "Chào bác, cháu là Lục Phong Thiên, cháu là cha của Khải Khải, vừa rồi thực sự xin lỗi." Nhìn thái độ bảo vệ Đồng Minh Khải của Lục Phong Thiên, Đồng Chí Thiên không giận, chỉ vẫy tay nói: "Không sao, bác hiểu mà. Nhưng đồng chí Tiểu Lục, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?" Lục Phong Thiên nhớ ra, gật đầu: "Đúng, trước đây cháu đã đến cửa hàng điện tử của bác gặp qua một lần." Nghe như vậy, Đồng Chí Thiên cũng nhớ ra. "Cha, sao hôm nay cha về sớm vậy?" Đồng Nguyệt Hân từ bếp ra thắc mắc. Đồng Chí Thiên nghĩ nếu không về sớm chắc không gặp được con rể tương lai. Ông cười giải thích, rồi kéo Lục Phong Thiên vào phòng khách nói chuyện. Đồng Minh Khải cũng theo, ngồi trên đùi Lục Phong Thiên nghe họ nói chuyện. Ban đầu Đồng Chí Thiên định hỏi tuổi tác, gia đình làm gì, nhưng nhìn hai cha con ngồi cùng nhau không khỏi cảm thán: "Không ngờ mọi người nói Khải Khải giống cậu, thực sự giống, như đúc từ một khuôn." Lục Phong Thiên nghe vậy cũng nhìn Đồng Minh Khải, cười với Đồng Chí Thiên: "Mọi người đều nói giống." Đồng Chí Thiên thấy Lục Phong Thiên còn chút ngại ngùng, nhưng ông là người kinh doanh, gặp nhiều người. Sau vài câu hỏi, Lục Phong Thiên cũng dần thoải mái hơn. Đồng Chí Thiên không hỏi quá chi tiết, chỉ hỏi tuổi, tên, tình trạng hôn nhân, gia đình, không hỏi sâu. Nhưng chỉ vài câu, Đồng Chí Thiên đã rất hài lòng với Lục Phong Thiên. Sau đó, ông nhìn Lục Phong Thiên với ánh mắt như nhìn con rể, rất hiền từ, rất thân thiện, rất yêu thương. Lục Phong Thiên tự nhận mình đã trải qua nhiều năm trong quân đội, da mặt cũng dày, nhưng bị đồng chí Thiên nhìn như vậy vẫn cảm thấy ngại ngùng. Rửa bát xong đã muộn, lại bị đồng chí Thiên kéo nói chuyện, trời đã tối hẳn. Lục Phong Thiên nhìn đồng hồ, gần 7 giờ, chủ động đứng dậy nói: "Bác, hôm nay muộn rồi, cháu xin phép về trước. Lần này đến vội vàng, lần sau đến thăm cháu sẽ báo trước." Đồng chí Thiên vẫy tay cười nói: "Không cần, làm gì khách sáo vậy. Lần sau không cần long trọng, rảnh thì thường xuyên đến chơi. Khải Khải thích cậu, cậu cũng thường xuyên đến chơi với nó." Nói xong, đồng chí Thiên nhìn con gái cười mờ ám: "Hân Hân, Khải Khải để cha thăm, con đi tiễn Tiểu Lục đi." Đồng Nguyệt Hân nghe vậy giờ khóc giờ cười, mới vài câu sao cha đã gọi từ đồng chí Tiểu Lục thành Tiểu Lục rồi. Dù giờ khóc giờ cười, nhưng cô không từ chối, ngoan ngoãn tiễn Lục Phong Thiên. Trên đường xuống lầu, Lục Phong Thiên không nói gì, đến khi gần đi mới khẽ ho một tiếng, ngại ngùng hỏi: "Thực sự có thể không?" Câu hỏi không đầu không đuôi, Đồng Nguyệt Thân thắc mắc: "Cái gì có thể?" Lục Phong Thiên gãi mũi, càng ngại ngùng, một lúc sau mới hạ giọng, nhỏ tiếng nói: "Thực sự có thể thường đến không?" Câu hỏi này vốn không có gì, nhưng Lục Phong Thiên hỏi lại thêm vài phần ám muội, khiến mặt Đồng Nguyệt Thân cũng nóng lên. Cả hai người đều đỏ mặt, đến nỗi khi Lục Phong Thiên lên xe, lần đầu tiên còn chưa chạm đúng tay nắm cửa, mãi đến lần thứ hai thì mới mở được. Anh nói: "Anh về đây." Nhìn theo bóng dáng Lục Phong Thiên rời đi, Đồng Nguyệt Thân đứng ngẩn người thật lâu, mãi mà vẫn không thấy nhiệt độ trên mặt giảm đi. Cô vỗ nhẹ vào má của mình, lo sợ khi về nhà sẽ bị đồng chí Thiên trêu chọc, nên quyết định đứng dưới lầu đợi đến khi mặt mình bớt đỏ. Không ngờ trong lúc đợi, nhiệt độ chưa kịp hạ thì cô lại gặp mẹ Chu Khiết Thiện quay về. Chu Khiết Thiện ngạc nhiên nhìn con gái: "Hân Hân, sao con lại đứng ở dưới lầu thế?" Còn chưa kịp để Đồng Nguyệt Hân trả lời, bà đã bắt đầu nói về việc hôm nay giờ cơm không bận rộn thế nào. Đồng Nguyệt Hân cũng không nhắc đến chuyện Lục Phong Thiên, nhưng vừa bước lên lầu, dù cô không nói gì, đồng chí Thiên và đồng Minh Khải lại vô cùng hào hứng muốn chia sẻ với Chu Khiết Thiện chuyện vừa xảy ra. "Bà xã à, hôm nay bà về muộn quá." Đồng chí Thiên tỏ vẻ tiếc nuối. "Nếu như bà về sớm một chút, bà sẽ thấy con rể tương lai của mình rồi. Bà có thấy cậu ấy ở dưới lầu không?" "Nguyệt Hân, con đứng ở dưới lầu là để tiễn người à?" Chu Khiết Thiện cũng lập tức hiểu ra, không khỏi cảm thấy tiếc nuối. "Tôi có thấy đâu, dưới lầu chỉ có mỗi Hân Hân thôi." Nhìn đồng chí Thiên kể lại một cách sinh động về Lục Phong Thiên là người như thế nào, Đồng Nguyệt Hân chỉ biết cười khổ, nhắc nhở họ: "Chữ hỉ còn chưa viết, sao bây giờ đã coi như là con rể tương lai rồi? Hai người nghĩ xa quá rồi đấy." Nhưng Chu Khiết Thiện và đồng chí Thiên không hề cho là như vậy. "Rồi cũng đến thôi, chỉ là sớm hay muộn." Hai người cứ nói mãi, cô không thể ngăn cản được, chỉ biết thở dài bất lực mà nghe theo. Dù Lục Phong Thiên đã hứa là sẽ thường xuyên đến chơi, nhưng thực tế anh cũng không thể xuất hiện thường xuyên ở nhà họ. Anh vốn rất bận rộn với công việc, ít có cơ hội gặp nhau, nhưng anh lại nhớ số điện thoại của nhà họ Đồng. Thỉnh thoảng vào buổi tối rảnh rỗi, anh sẽ gọi điện trò chuyện với đồng Minh Khải. Ban đầu, đồng chí Thiên và Chu Khiết Thiện vẫn thường nghe máy vào buổi tối. Nhưng sau khi biết người gọi thường xuyên là Lục Phong Thiên, họ không hẹn mà cùng giả vờ không nghe thấy, để Đồng Nguyệt Hân tự đi nghe điện thoại. Coi như là cách gián tiếp tạo cơ hội cho hai người tiếp xúc nhiều hơn, khiến Đồng Nguyệt Hân không biết nên khóc hay nên cười. Tối thứ sáu hôm đó, như thường lệ, Lục Phong Thiên gọi điện cho Khải Khải. Nhưng lần này, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện như mọi khi, anh nhỏ giọng hỏi Khải Khải: "Khải Khải, mẹ con đang làm gì?" Cách xưng hô này vừa thốt ra, mặt Lục Phong Thiên đã hơi nóng lên, cảm giác như họ thực sự là một cặp vợ chồng. Đồng Minh Khải lại chẳng thấy có gì lạ, giọng trẻ con ngây thơ trả lời: "Đang ở trong bếp ạ. Cha cần tìm mẹ à?" Nghe câu nói này, cảm giác giống như họ thực sự là một gia đình. Lục Phong Thiên khẽ đáp: "Ừ." Nghe lập tức, Đồng Minh Khải lớn tiếng gọi vào bếp: "Mẹ ơi, cha tìm mẹ." Cảm giác giống như một gia đình lập tức xâm chiếm lấy Đồng Nguyệt Hân, khiến cô có chút ngại ngùng. Nhận điện thoại xong, cô khẽ ho một tiếng, hỏi: "Có chuyện gì thế?" Khải Khải nói anh tìm em. Lục Phong Thiên muốn bàn bạc với cô xem cuối tuần này họ có thể ra ngoài chơi cùng với nhau không. Đồng Nguyệt Thân tất nhiên đồng ý ngay. Lần này vì có vài việc cho nên Lục Phong Thiên hẹn gặp họ muộn hơn so với lần trước. Anh muốn đưa hai mẹ con họ ra ngoài chơi. Khi nghe tin, Đồng Minh Khải vui mừng không tả xiết, cứ mong chờ cuối tuần đến. Chiều cuối tuần, Lục Phong Thiên như thường lệ đến trước cổng khu dân cư để đón hai mẹ con họ đi chơi. Lần này có một người hàng xóm nhìn thấy họ không nhịn được liền đùa: "Lại đưa con đi chơi à? Hai vợ chồng tình cảm của ta." Nhìn qua thì giống như họ đã bị nhận nhầm là một cặp vợ chồng. Lục Phong Thiên tự nhiên đáp lại, sau đó mới chào tạm biệt hàng xóm rồi lên xe. Thấy anh xử lý tình huống quá tự nhiên, Đồng Nguyệt Hân chỉ biết tự nhủ trong lòng: chắc do mình nghĩ nhiều quá thôi, chỉ cần thoải mái là được. Cô không nhận ra rằng Lục Phong Thiên cũng đang hơi căng thẳng. Ngón tay anh khẽ co lại vì lo lắng. Khi đi xem phim, Lục Phong Thiên cố ý chọn một bộ phim phù hợp với trẻ con. Đồng Minh Khải lần đầu tiên được đi xem phim, cậu bé vui mừng khôn xiết, nhưng phải đợi mẹ dặn dò mãi mới chịu ngoan ngoãn không làm ồn trong rạp chiếu phim. Thì có điều, sau khi ra khỏi rạp, cậu bé vẫn không kìm được mà háo hức chia sẻ cảm nhận với Lục Phong Thiên. Đó là một bộ phim trẻ con. Đồng Nguyệt Hân cứ nghĩ rằng Lục Phong Thiên sẽ không mấy hứng thú, hoặc ít nhất cũng sẽ tỏ ra qua loa. Không ngờ anh lại nghiêm túc cùng Đồng Minh Khải thảo luận về cốt truyện, thậm chí còn nói về kết cục của nhân vật phản diện. Ý nghĩa kia lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí của cô. Nếu như hai người họ kết hôn thì tốt biết mấy. Suy nghĩ này vừa nảy ra, ngay cả Đồng Nguyệt Hân cũng thấy giật mình. Họ mới chỉ gặp nhau vài lần, sao cô lại nghĩ đến chuyện kết hôn rồi chứ? Thật là quá sớm. Anh đã đặt bàn trước ở một cửa nhà hàng rồi. Chúng ta đi ăn tối thôi. Lục Phong Thiên ôm Đồng Minh Khải, quay đầu nhìn cô. Rõ ràng bước chân của anh dài hơn cô rất nhiều, nhưng anh lại bước chậm, điều chỉnh để phù hợp với nhịp độ của cô. Đồng Nguyệt Hân chỉ đáp một tiếng ừ, rồi vội vàng bước nhanh hơn. Nhà hàng Lục Phong Thiên đặt là Tiểu Hồng Lầu. Anh còn đặc biệt gọi một phần ăn dành riêng cho trẻ nhỏ. Đồng Minh Khải đã mệt mỏi sau cả ngày chạy nhảy, lại không ngủ trưa, cộng thêm những trò chơi buổi chiều. Cậu bé rời khỏi nhà hàng mà đôi mắt đã sụp xuống vì buồn ngủ. Nhìn con trai không thể chống chọi được nữa, Lục Phong Thiên bế cậu bé lên. Vừa mới đến chỗ xe, Đồng Minh Khải đã ngủ thiếp đi. Cả hai đành đặt cậu bé vào ghế sau. Đồng Nguyệt Hân lần đầu tiên ngồi vào ghế phụ lái. Bình thường Lục Phong Thiên đã lái xe rất cẩn thận, nhưng lần này anh càng lái chậm hơn. Trong đầu Đồng Nguyệt Hân vẫn quanh quẩn những suy nghĩ về chuyện kết hôn, nên cô không hề thấy buồn ngủ một chút nào. Cũng chính vì vậy, khi tốc độ xe càng lúc càng chậm, thậm chí như sắp dừng lại, cô lập tức nhận ra ngay. Lục Phong Thiên dừng xe bên đường, quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt sáng như sao trời. Bầu không khí khiến Đồng Nguyệt Hân cảm thấy hồi hộp. Cô vội ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn anh. Bên ngoài, ánh trăng mát dịu chiếu lên cả hai người. Cô gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Dường như cô đã đoán được điều gì sắp xảy ra. Em đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn chưa? Lục Phong Thiên dường như đã phải lấy hết dũng khí mới có thể thốt ra câu hỏi này. Sợ rằng Đồng Nguyệt Hân sẽ hiểu nhầm, anh vội vàng nói thêm với anh. Hôm nay Đồng Nguyệt Hân mới nghĩ đến chuyện này, nhưng tiến triển có phải quá nhanh hay không? Hai người hiện tại cũng chưa quen biết lâu, có lẽ cần thêm thời gian để hiểu nhau hơn. Khi Đồng Nguyệt Hân nghĩ vậy, trong lòng lại có một giọng nói khác. Mấy lần đi chơi với Lục Phong Thiên, Đồng Minh Khải đều rất thích cha. Hơn nữa nhân phẩm của Lục Phong Thiên cũng rất tốt, cô không muốn người khác làm cha dượng của Đồng Minh Khải. Vậy theo hướng này, chỉ cần nhân phẩm của Lục Phong Thiên không có vấn đề gì lớn, sau này họ chắc chắn sẽ kết hôn và đăng ký kết hôn. Nếu là người khác, có lẽ cần quan sát thêm, nhưng Lục Phong Thiên là quân nhân, nhà nước đã kiểm tra giúp cô rồi, người có thể ngồi vào vị trí đoàn trưởng, nhân phẩm chắc chắn không có vấn đề gì. Vậy kết cục của vấn đề này là? Đồng Nguyệt Hân cảm thấy mặt mình lại bắt đầu nóng lên, ngại ngùng nói lắp bắp. Cũng đã nghĩ đến. Lục Phong Thiên gần như thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng. Tiếp theo, câu hỏi tiếp theo tự nhiên được hỏi. Vậy bây giờ có thể gặp phụ huynh không? Mặc dù anh đã gặp cha mẹ của Đồng Nguyệt Hân, nhưng gia đình anh chưa gặp Đồng Nguyệt Hân. Ngoài Lục Thiên Diệu, những người khác đều mong anh nhanh chóng đưa cô về nhà. Gặp phụ huynh? Đồng Nguyệt Hân có chút ngạc nhiên. Tiến triển này có phải quá nhanh rồi không? Cô nghĩ vậy, nhưng miệng lại không kiểm soát được, như bị khuôn mặt của Lục Phong Thiên mê hoặc, buột miệng nói. Được chứ? Vừa nói xong, Đồng Nguyệt Hân liền muốn che miệng mình lại, tự tát hai cái. Rõ ràng vừa nghĩ là quá nhanh, sao bây giờ lại đồng ý ngay? Trong đầu nghĩ gì vậy? Dù sao cũng đã đồng ý, Đồng Nguyệt Hân chỉ có thể thở dài. Đúng lúc Miêu Miêu muốn chơi với Khải Khải, Lục Phong Thiên thử đề nghị, cẩn thận hỏi, cuối tuần sau anh đón em và Khải Khải về nhà được không? Nói là trẻ con muốn chơi, thực ra là cuối tuần sau gặp phụ huynh, tiện thể đưa con theo. Đồng Nguyệt Hân hiểu ý của Lục Phong Thiên, lời đã đồng ý, bây giờ không có lý do gì để từ chối. Hơn nữa, Đồng Nguyệt Hân tự thuyết phục mình đã từng kết hôn, có gì phải lo lắng. Cô điều chỉnh lại cảm xúc, đồng ý. Được, vậy cuối tuần sau. Sau khi hai người thỏa thuận, Lục Phong Thiên nở nụ cười nhẹ nhõm, dịu dàng nói với Đồng Nguyệt Hân. Vậy được, đến lúc đó anh sẽ đến đón em và Khải Khải. Xe từ từ khởi động, Đồng Nguyệt Hân vỗ nhẹ vào má của mình để nhiệt độ trên má dần giảm. Không biết có phải vì dừng lại trên đường lâu không, cho nên Đồng Minh Khải cũng gần như ngủ đủ. Khi xuống xe, dù Lục Phong Thiên nhẹ nhàng bế xuống cũng vẫn làm cậu bé tỉnh dậy. Đồng Minh Khải dụi mắt ngái ngủ hỏi, đến nhà rồi à cha? Ừ, đến nhà rồi, Lục Phong Thiên đáp. Thấy cậu bé chưa hoàn toàn tỉnh, cũng không đặt xuống mà bế Đồng Minh Khải, đưa hai mẹ con đến cửa nhà mới rời đi. Đồng Minh Khải ngáp, vẫy tay chào tạm biệt cha mình. Khi chú Khiết Thiện nghe thấy tiếng mở cửa, chỉ còn lại hai mẹ con, cảm thấy tiếc nuối. Sau khi đưa Đồng Minh Khải vào phòng, Đồng Nguyệt Hân nghiêm túc nói với cha mẹ. Cha, mẹ, con có chuyện muốn nói với hai người. Nhìn Đồng Nguyệt Hân nghiêm trọng như vậy, hai người cũng gật đầu, lắng nghe cô nói. Đồng Nguyệt Hân nhanh chóng kể lại chuyện hôm nay Lục Phong Thiên nói với mình. Chú Khiết Thiện có chút ngạc nhiên. Nhanh vậy đã gặp phụ huynh rồi à? Đồng Chí Thiên và Chu Khiết Thiện không ngờ Đồng Nguyệt Hân trước đây còn nói không kết hôn, bây giờ lại hành động nhanh như vậy. Đồng Nguyệt Hân gãi ngùng, gãi mũi, nói nhỏ, con thấy anh ấy rất tốt, muốn gặp phụ huynh trước, hai bên nói chuyện. Con thấy Khải Khải cũng rất thích anh ấy, nếu như tìm cha, cha ruột chắc chắn tốt hơn cha dượng. Vấn đề này Đồng Chí Thiên và Chu Khiết Thiện đều đồng ý. Hai người suy nghĩ, thấy không có gì cần ngăn cản, chỉ dặn dò vài điều khi đến nhà Lục. Thái độ của hai người rất bình tĩnh, đồng ý rất nhanh. Thực ra Đồng Nguyệt Hân không ngạc nhiên, cô đã đoán trước hai người chắc chắn sẽ đồng ý. Dù sao thời đại này, tư tưởng của hầu hết mọi người vẫn rất bảo thủ. Bây giờ cô và Lục Phong Thiên có một đứa con, hai bên phụ huynh đồng ý là chuyện tốt. Chưa nói đến gia đình Lục Phong Thiên, cha mẹ mình chắc chắn mong họ nhanh chóng kết hôn. Sau khi bàn bạc với cha mẹ, Đồng Nguyệt Hân gọi điện thông báo cho Lục Phong Thiên. Vì Lục Phong Thiên đã gặp Đồng Chí Thiên và Chu Khiết Thiện, hai người cũng khá đồng ý nên không vội đến, mà đến nhà họ Lục trước. Sau khi hai người thỏa thuận, Đồng Nguyệt Hân định kết thúc cuộc gọi, nhưng không ngờ bên kia đột nhiên có tiếng ồn, rồi giọng Lục Phong Thiên nhanh hơn. Đợi anh một chút, anh sẽ gọi lại. Cuộc gọi đột ngột kết thúc, Đồng Nguyệt Hân có chút khó hiểu. Cô đợi một lát, Lục Phong Thiên gọi lại. Trước đó nói là cuối tuần, có thể sớm hơn một chút không? 3 ngày sau, được không? Đồng Nguyệt Hân chưa kịp nói, đã nghe thấy tiếng rất nhỏ từ bên kia, như đang nói ngày mai gì đó. Đoán được tình hình bên kia, Đồng Nguyệt Hân cười khổ, đồng ý. Được, vậy 3 ngày sau. 3 ngày sau, anh sẽ đến đón em. Giọng Lục Phong Thiên chắc chắn, như đang xác định thời gian với mình cũng như với người khác. Đoán được bên kia có người, có lẽ muốn cô đến sớm hơn. 3 ngày sau, Lục Phong Thiên báo trước đến cổng trường mẫu giáo đón họ. Lục Thiên Diệu dường như biết họ định làm gì, nên rất kiên quyết bế Lục Miêu Miêu đang đòi đi cùng chú Út. Dù đã chuẩn bị, nhưng khi gặp tình huống này, Đồng Nguyệt Hân vẫn có chút căng thẳng. Đường không xa, Lục Phong Thiên thấy cô căng thẳng cũng an ủi, nói cha mẹ anh rất hiền hòa, chỉ là rất muốn gặp con dâu và cháu. Đến nhà Lục, Đồng Nguyệt Hân và Lục Phong Thiên nắm tay Đồng Minh Khải bước vào phòng khách. Trong phòng khách, hai người đã chờ đợi từ lâu. Đồng Nguyệt Hân ban đầu nghĩ rằng cha mẹ của Lục Phong Thiên chắc hẳn là những người nghiêm túc, thậm chí có thể trông hơi dữ dằn, nhưng không ngờ cả hai người trông đều rất trẻ. Đặc biệt là mẹ của Lục Phong Thiên nhìn như chị gái của anh, nói chị gái có lẽ cũng có người tin. Mẹ của Lục Phong Thiên, Bạch Ân Chi, cười bước tới, nói với Đồng Nguyệt Hân: "Cháu là Hân Hân phải không? Nghe nhà chúng ta Phong Thiên nhắc đến cháu nhiều lần rồi, cuối cùng cũng được gặp. Bên ngoài có nóng không? Mau vào trong cho mát." Trong nhà bật quạt, trên bàn còn có dưa hấu đã được ướp lạnh và cắt sẵn. Đồng Nguyệt Hân mỉm cười với hai người, sau khi chào hỏi lễ phép lại dịu dàng nói với Đồng Minh Khải: "Khải Khải, chào ông bà đi con." Vấn đề chào hỏi này Lục Phong Thiên đã nói trước với Đồng Minh Khải, cho nên lúc này Đồng Minh Khải rất ngoan ngoãn nói: "Chào ông bà, con là Đồng Minh Khải, con năm nay 2 tuổi rồi ạ." Ban đầu biểu cảm của cha Lục Phong Thiên, Lục Chính Hoa, còn hơi nghiêm túc, nhưng nghe thấy giọng nói ngọt ngào này, lòng ông ấy như tan chảy, vội nói: "Ôi, Khải Khải ngoan, nào nào, đừng đứng nói chuyện, mau ngồi xuống." Nói xong câu này, Lục Chính Hoa còn liếc nhìn Lục Phong Thiên đang đứng bên cạnh trách móc: "Còn để người ta đứng, chẳng có chút tinh tế nào." Đồng Nguyệt Hân bật cười. Lục Phong Thiên đã quen với điều này, dẫn Đồng Nguyệt Hân đến chỗ ngồi. Mình ngồi bên cạnh cô, để cô ngồi gần Bạch Ân Chi. Lục Chính Hoa lại gọi Đồng Minh Khải: "Khải Khải, qua đây, ngồi bên ông." Đồng Minh Khải nhìn Đồng Nguyệt Hân, thấy cô gật đầu nhẹ, mới ngoan ngoãn chạy qua, ngồi bên cạnh Lục Chính Hoa. Tính cách của Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi thực sự rất ôn hòa, dễ gần. Ban đầu Đồng Nguyệt Hân còn hơi căng thẳng, nhưng nói chuyện một lúc, cảm giác căng thẳng cũng dần tan biến. Càng nói chuyện, mọi người càng hứng thú. Bạch Ân Chi hỏi về gia đình của Đồng Nguyệt Hân. Khi biết công việc của Chu Khiết Thiện và Đồng Chí Thiên, Bạch Ân Chi lại hỏi thêm về cửa hàng của họ. Đồng Nguyệt Hân vừa nói tên cửa hàng, Bạch Ân Chi đã ngạc nhiên: "Nhà hàng đó bác biết, hóa ra là của nhà cháu à? Trước đây bác cùng bạn bè đến ăn, hương vị rất ngon, ngon hơn nhiều so với các nhà hàng bên này." "Bác gái thích là tốt rồi ạ." Đồng Nguyệt Hân mỉm cười. Bạch Ân Chi càng nhìn cô gái này càng thấy thích. Bà cảm thấy con trai mình không chắc đã xứng với Đồng Nguyệt Hân. Nhà họ Lục đã mời đến nhà, chắc chắn là muốn giữ lại ăn tối cùng nhau. Trong bữa ăn, Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi không nhắc nhiều về chuyện của hai người. Nhưng sau bữa ăn, Lục Chính Hoa tìm lý do hỏi về kế hoạch kết hôn của hai người. "Hân Hân à, nhà bác có ý định này. Phong Thiên nhà bác cũng không còn trẻ, hai bác cũng mong nó sớm ổn định, nên muốn hai đứa có thể nhanh chóng kết hôn." Bạch Ân Chi nắm tay Đồng Nguyệt Hân, nhìn Đồng Minh Khải nói: "Con cái còn nhỏ, dù Phong Thiên có thể vụng về, nhưng cũng có thể giúp đỡ con một chút, không để con vất vả." Bạch Ân Chi vừa nói vừa đảm bảo với Đồng Nguyệt Hân: "Nhưng cháu yên tâm, dù bác muốn hai đứa nhanh chóng kết hôn, nhưng mà các thủ tục cần thiết, lễ cưới, nhà bác chắc chắn sẽ không qua loa. Cháu xem, hai đứa có kế hoạch gì không?" Câu hỏi này khiến mặt của Đồng Nguyệt Hân hơi đỏ. Cô cảm thấy các thủ tục không cần gấp. Hôm nay cách cư xử của nhà họ Lục cho thấy họ không có ý định làm khó mình. Đã quyết định rồi, Đồng Nguyệt Hân càng muốn sớm kết hôn với Lục Phong Thiên, để Đồng Minh Khải sau này không phải luôn bị hỏi tại sao không có cha. Nhưng cô gái như cô làm sao nói ra điều này? Khi Đồng Nguyệt Hân đang bối rối, Lục Phong Thiên đột nhiên nói: "Con thấy được, không có vấn đề gì. Sau khi đăng ký kết hôn, con cũng muốn tổ chức đám cưới sớm." Câu nói này đúng ý Đồng Nguyệt Hân. "Đẹp mặt anh muốn là được à?" Lục Chính Hoa mắng một câu, rồi nhìn Đồng Nguyệt Hân, giọng dịu dàng: "Nguyệt Hân à, cháu nghĩ sao? Ý của nó con có chấp nhận không?" Mặt Đồng Nguyệt Hân hơi đỏ, nhưng vẫn gật đầu, nhỏ giọng nói: "Con đều được ạ." Chuyện này coi như đã định. Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi gần như không thể chờ đợi, ép Lục Phong Thiên gọi điện cho gia đình Đồng Nguyệt Hân, hỏi khi nào tiện đến thăm. Đồng Chí Thiên và Chu Khiết Thiện cũng rất thoải mái, ngày hẹn được định vài ngày sau. Sau khi thỏa thuận, Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi bắt đầu bàn bạc về lễ cưới trước mặt Đồng Nguyệt Hân. Dù đã có con, Đồng Minh Khải cũng đã lớn, Đồng Nguyệt Hân không quan tâm nhiều đến lễ cưới, nghĩ rằng nhọ Lục sẽ không cho nhiều. Dù sao, dù là cha ruột của đứa trẻ, việc có con trước khi kết hôn cũng không dễ nghe. Không ngờ, Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi dường như không quan tâm đến điều này, như muốn tổ chức lễ cưới cho một cô gái bình thường, bàn bạc với Đồng Nguyệt Hân về những điều kiêng kỵ và sở thích của gia đình cô. Trời dần tối, Lục Phong Thiên nói muốn đưa Đồng Nguyệt Hân về, mới ngắt lời bàn bạc của Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi. Khi ba người ra ngoài, Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi còn đặc biệt tiễn ra, dặn dò Lục Phong Thiên nhất định phải đưa Đồng Nguyệt Hân về nhà, nhìn cô lên lầu mới được. Đồng Nguyệt Hân đến giờ vẫn còn hơi mơ màng. Kết hôn là chuyện cả đời, sao lại nhanh chóng quyết định như vậy? Quá nhanh, diễn biến này quá nhanh rồi. Dường như nhận ra sự mơ màng của Đồng Nguyệt Hân, Lục Phong Thiên nắm chặt tay lái, một lúc sau mới thả lỏng, nhẹ giọng nói, nếu em thấy quá nhanh, chúng ta có thể chờ thêm. Hai người từ 2 năm trước đến giờ gặp nhau không quá 5 lần. Đồng Nguyệt Hân không yên tâm, anh cũng hiểu, nhưng anh tin rằng chỉ cần mình thể hiện tốt, nhất định sẽ được cô chấp nhận. Không ngờ Đồng Nguyệt Hân lại lắc đầu. Lục Phong Thiên gần như ngay lập tức lo lắng, tại sao không được? Em không thấy nhanh, chỉ là cảm thấy hơi không thực, sao lại nhanh chóng quyết định như vậy? Thực ra thời đại này, việc gặp mặt vài lần rồi kết hôn không phải hiếm, nhưng sự chênh lệch về thân phận của hai gia đình vẫn rất lớn. Có thể thuận lợi quyết định như vậy khiến Đồng Nguyệt Hân cảm thấy hơi bất ngờ. Lúc này Lục Phong Thiên mới thở phào nhẹ nhõm, không sao đâu, chúng ta có thể từ từ thích nghi. Vài ngày sau, Lục Phong Thiên chính thức đến thăm nhà. Lần này anh mang theo rất nhiều quà, hai tay đều xách đầy những món quà tặng. Cảnh tượng long trọng này khiến Đồng Chí Thiên và Chu Khiết Thiện cảm thấy có chút quá trang trọng. Tuy nhiên, Chu Khiết Thiện cuối cùng cũng mãn nguyện khi gặp chính diện được con rể tương lai của mình. Chỉ nhìn qua một lần, bà đã thấy rất hài lòng. Con rể tương lai không chỉ tuấn tú mà còn phong độ, nhìn qua đã thấy chính trực. Khó trách con gái bà nói, người mà đảng và nhà nước lựa chọn chắc chắn không sai, trông anh đúng là người tốt. Chu Khiết Thiện rất hài lòng, vì trước đó Đồng Chí Thiên đã gặp Lục Phong Thiên và hỏi qua nhiều chi tiết. Lần này ông không hỏi sâu thêm về chuyện gia đình Lục Phong Thiên, mà chủ yếu nói về lễ cưới và sính lễ. Về vấn đề này, Đồng Chí Thiên không hề nhượng bộ một chút nào. Tiểu Lục à, tình huống của hai con bây giờ thực sự đặc biệt, nhưng nhà bác chỉ có một đứa con gái, bác tuyệt đối không để con gái mình phải chịu ấm ức. Đồng Chí Thiên nghiêm túc bày tỏ thái độ với Lục Phong Thiên, nghiêm nghị nói, nhà bác sẽ không để thiếu sót gì về của hồi môn, còn về sính lễ, nhiều hay ít cũng không quan trọng. Nhưng bác hy vọng cháu và gia đình có thể chân thành đối đãi với con gái bác. Về hôn sự của Đồng Nguyệt Hân và Lục Phong Thiên, thật ra Đồng Chí Thiên và Chu Khiết Thiện đã bàn bạc với nhau từ trước. Do địa vị của Lục Phong Thiên, họ không lo lắng về phẩm chất của anh, nhưng lại lo lắng về một chuyện khác. Hai người đã có mối quan hệ vợ chồng, thậm chí còn có con. Con gái họ là mẹ đơn thân, con trai đã 2 tuổi rồi. Nếu nhà chồng lấy chuyện này ra để khống chế Đồng Nguyệt Hân, nghĩ rằng cô không thể kết hôn với người khác, thì có thể con gái quý giá của họ sẽ phải chịu ấm ức ở nhà chồng. Cả hai cho rằng Đồng Nguyệt Hân không nghĩ xa đến vậy, nên họ phải đứng ra làm người ác. Khi nghe lời này, Đồng Nguyệt Hân đã hiểu ý định của cha mẹ, muốn giải thích rằng người nhỏ Lục không phải là người như vậy. Chuyện này bác cứ yên tâm ạ, cháu nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy, gia đình cháu cũng sẽ không làm khó cô ấy. Lục Phong Thiên cam kết chắc nịch, rồi nói thêm với Đồng Chí Thiên và Chu Khiết Thiện, ý của cha mẹ cháu là hy vọng cuối tuần có thể tới gặp mặt hai bác để định đoạt chuyện này. Đây là những gì nhà cháu dự tính về sính lễ, cuối tuần chúng ta có thể bàn bạc thêm. Mọi thứ này Lục Phong Thiên đã chuẩn bị từ trước. Cháu có lòng rồi. Chu Khiết Thiện thở phào nhẹ nhõm. Có thể thấy Lục Phong Thiên và nhà họ Lục đều rất nghiêm túc đối xử với Đồng Nguyệt Hân, với điều này họ cảm thấy an tâm hơn nhiều. Đồng Chí Thiên liếc nhìn sính lễ mà nhà họ Lục chuẩn bị, biểu cảm hơi phức tạp. Không cần nói đến những món đồ khác, nhà họ Lục trực tiếp đưa ra 2.000 đồng tiền sính lễ. Sự hào phóng này không thể không thừa nhận. Sau khi xác định sẽ gặp mặt vào cuối tuần, Lục Phong Thiên liền cáo từ ra về. Nhưng đồng chí Thiên lại gọi Đồng Nguyệt Hân lại, muốn nói chuyện thêm. Sao vậy cha? Đồng Nguyệt Hân cứ nghĩ rằng cha lo lắng về thái độ của nhà họ Lục, nhưng không ngờ đồng chí Thiên trực tiếp nói đến chuyện 2.000 đồng tiền sính lễ. Nghe đến số tiền này, Đồng Nguyệt Hân không khỏi ngạc nhiên, bởi trong thời đại này con số này không hề nhỏ, thậm chí rất cao. Điều này cho thấy nhà họ Lục thực sự coi trọng cô. Vậy thì cha mẹ không cần lo lắng nữa phải không? Đồng Nguyệt Hân mỉm cười dịu dàng nhìn cha mẹ, nói: nhà họ Lục đưa nhiều tiền sính lễ như vậy, chứng tỏ họ sẽ không bắt nạt con đâu. Đồng chí Thiên gật đầu, nhưng điều ông muốn nói không chỉ là chuyện này. Nguyệt Hân, cha muốn con nhớ rằng dù sính lễ nhà họ Lục không ít, nhưng của hồi môn mà cha mẹ chuẩn bị cho con cũng không ít đâu. Con là đứa con gái duy nhất của cha mẹ. Đồng Nguyệt Hân nghe vậy cảm thấy mắt hơi cay cay, trong lòng vô cùng cảm động, nhưng ngoài miệng vẫn đùa: cha nói cứ như đang muốn bán con vậy. Dù nói đùa, nhưng thực chất đồng chí Thiên vẫn có cảm giác áp lực sau khi nhìn thấy số sính lễ mà nhà họ Lục đưa. Sau khi bàn bạc với Chu Khiết Thiện, ông thậm chí còn muốn dốc hết gia sản để chuẩn bị của hồi môn cho Đồng Nguyệt Hân. Thật ra đây chỉ là cách nói phóng đại, bởi nhà họ Đồng kia kinh doanh khá tốt, thu nhập không thấp, việc chuẩn bị một của hồi môn tương xứng cũng không phải là chuyện gì to tát. Địa điểm ăn tối cuối tuần được sắp xếp tại nhà hàng của Chu Khiết Thiện. Người này đủ rộng, thức ăn cũng ngon, lại dễ tìm vì ai cũng biết đến nhà hàng này. Người nhà họ Lục không có ý kiến gì về việc này và đồng ý ngay. Vì đây là bữa ăn tại nhà hàng của mình, Chu Khiết Thiện tất nhiên không thể tính tiền với nhà họ Lục, mọi thứ đều do bà tự lo liệu. Đồng Nguyệt Hân tất nhiên cũng mang theo Đồng Minh Khải đến. Điều khiến họ bất ngờ là Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi còn mang theo Lục Miêu Miêu. Họ nói rằng cha mẹ của cô bé quá bận, không có thời gian, nên mang cô bé đến cùng. Thực tế, ai cũng nhìn ra rằng họ sợ Đồng Minh Khải sẽ cảm thấy buồn chán khi người lớn nói chuyện nghiêm túc, nên mới đặc biệt mang theo một người bạn nhỏ cho hai đứa trẻ cùng chơi. Suy nghĩ chu đáo như vậy khiến ấn tượng của Chu Khiết Thiện và đồng chí Thiên về nhà họ Lục càng thêm tốt. Tám người ngồi quanh bàn ăn, món ăn được dọn đầy bàn, vô cùng bề thế. Không chỉ vậy, Chu Khiết Thiện còn đặc biệt nhờ bếp làm thêm những món ngọt mà trẻ con thích và chuẩn bị cả hai chiếc ghế nhỏ cho hai đứa bé. Hôm nay Đồng Minh Khải rất phấn khích vì ông bà ngoại nói rằng cha mẹ cậu bé sắp kết hôn rồi. Khi cha mẹ kết hôn, cậu sẽ được sống cùng họ. Điều này khiến cậu vô cùng hạnh phúc. Cảm xúc dâng trào khiến cậu bé vô cùng phấn khích. Lục Miêu Miêu bình thường rất hoạt bát, còn Đồng Minh Khải lại chín chắn hơn nhiều. Nhưng hôm nay, mức độ hưng phấn của cậu khiến Lục Miêu Miêu phải tròn mắt ngạc nhiên. Cả hai bên gia đình đều nhìn thấy sự hài lòng trong mắt đối phương. Sau khi ngồi xuống để cho hai đứa nhỏ tự chơi, người lớn bắt đầu lịch sự trò chuyện, nhưng càng nói, bầu không khí càng trở nên thân thiết. Chu Khiết Thiện và Bạch Ân Chi phát hiện ra rằng họ có rất nhiều chủ đề chung, sở thích giống nhau, quan điểm sống cũng rất hợp nhau, đến mức giữa bữa ăn chẳng ai biết người nào bắt đầu trước, nhưng cả hai đã chuyển sang gọi nhau là thông gia. Khi Chu Khiết Thiện và Bạch Ân Chi đổi cách xưng hô, đồng chí Thiên và Lục Chính Hoa cũng lập tức hùa theo vợ mình, cụng ni với nhau, gọi nhau là thông gia, rồi cùng bàn bạc về lễ cưới, về thời gian tổ chức. Gia đình Đồng Nguyệt Hân không quá thích những buổi tiệc tùng náo nhiệt, nên ban đầu đồng chí Thiên dự định chỉ mời người thân và bạn bè đến một bữa tiệc nhỏ. Không ngờ gia đình Lục Phong Thiên lại kiên quyết phản đối. Không được đâu, đây là ngày trọng đại duy nhất trong đời của Nguyệt Hân, sao có thể đơn giản như vậy được. Bạch Ân Chi nhíu mày, tỏ rõ sự không đồng tình với đề nghị của đồng chí Thiên, nhưng giọng điệu vẫn ôn hòa. Thông gia, tôi biết gia đình mình không thích ồn ào, nhưng chỉ náo nhiệt một lần này thôi cũng không sao đâu. Đến lúc đó để Nguyệt Hân mặc chiếc váy cưới thật đẹp, rồi chụp thêm vài tấm hình. Ngày quan trọng như thế này không thể qua loa được. Lần này Chu Khiết Thiện đứng về phía người ngoài, gật đầu nói: tôi thấy chị thông gia nói đúng, ngày quan trọng như vậy phải long trọng một chút. Có cô gái nào mà không muốn mình được nâng niu như một công chúa trong ngày cưới chứ? Ban đầu, Chu Khiết Thiện còn lo lắng con gái mình chưa kết hôn đã có con, liệu nhỏ Lục có để ý không, nên muốn thu nhỏ quy mô đám cưới. Bây giờ thấy họ không để ý, lòng bà mới yên tâm. Họ bàn bạc về chi tiết và thời gian tổ chức đám cưới, nhanh chóng định vào 1 tháng rưỡi sau. Thời gian hơi gấp, nên thông gia, chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị cho đám cưới. Bên Phong Thiên cũng đã bắt đầu xin phép phía quân đội rồi, chắc chắn sẽ kịp trước đó. Bạch Ân Chi và Chu Khiết Thiện bàn bạc, hai người bàn bạc về chi tiết đám hóc cưới. Đồng Nguyệt Hân không chen vào được, đang nghe thì nghe thấy Lục Miêu Miêu nhỏ giọng hỏi Đồng Minh Khải: mẹ cậu và chú mình kết hôn rồi, thì mình và cậu là gì? Chúng ta vẫn có thể chơi cùng với nhau chứ? Được chứ, Đồng Nguyệt Hân dịu dàng đáp, rồi nghĩ một chút hỏi: Miêu Miêu, con lớn hơn Khải Khải phải không? Dù hai đứa là bạn cùng lớp mẫu giáo, nhưng Đồng Minh Khải vào học sớm, chắc là nhỏ hơn. Quả nhiên, Lục Phong Thiên đáp: ừ, Miêu Miêu lớn hơn. Miêu Miêu năm nay 3 tuổi rồi. Vậy sau này Khải Khải phải gọi Miêu Miêu là chị rồi. Đồng Nguyệt Hân xoa đầu con trai. Đồng Minh Khải ngoan ngoãn gọi một tiếng chị. Lục Miêu Miêu lập tức mở to mắt, nhìn cậu em trai mới xuất hiện, vui mừng khôn xiết. Tuyệt quá, mình cũng có em trai rồi. Ban đầu Lục Miêu Miêu đã rất thích Đồng Minh Khải, bây giờ nghe nói đây là em trai của mình thì lại càng thích hơn. Cô bé vỗ ngực đảm bảo với Đồng Minh Khải: sau này có chị bảo vệ, không ai có thể bắt nạt em. Đồng Nguyệt Thân cười không ngớt, nghe con trai nói mình mới là đàn ông, sẽ bảo vệ Miêu Miêu, chỉ thấy hai đứa trẻ thật đáng yêu. Hai đứa trẻ tranh cãi không ngừng, cuối cùng Lục Miêu Miêu phản ứng nhanh: thôi, chúng ta đừng tranh cãi nữa, dù sao chú mình rất giỏi, chú sẽ bảo vệ chúng ta. Không chỉ bảo vệ chúng ta đâu, mà còn bảo vệ cả thím út nữa. Đồng Nguyệt Hân đỏ mặt khi nghe tiếng thím út. Việc chuẩn bị đám cưới diễn ra rất suôn sẻ. Lục Phong Thiên và Đồng Nguyệt Hân lại bận rộn, dù sao cũng là chuyện cả đời, cho nên Lục Phong Thiên xin nghỉ vài ngày. Lãnh đạo đơn vị rất nhanh chóng phê duyệt. Hai người vừa chọn váy cưới, vừa định danh sách khách mời, vừa chọn địa điểm tổ chức, bận rộn không ngừng. Đồng Nguyệt Hân không chỉ bận rộn với những việc này, mà còn phải nhắc mẹ ăn cơm mỗi ngày, thậm chí khi rảnh còn phải đến nhà hàng giúp đỡ, rất bận rộn. Thấy họ bận rộn như vậy, Lục Thiên Diều rất chủ động và nhiệt tình đảm nhận việc đón trẻ. Dù không có Khải Khải, anh ta cũng phải đón Lục Miêu Miêu. Lần này càng tiện hơn, khi đón Lục Miêu Miêu, anh ta sẽ đón Đồng Minh Khải luôn. Ban đầu còn đợi Đồng Nguyệt Thân đến khu quân đội đón, nhưng khu quân đội cách nhà Đồng Nguyệt Thân khá xa, sau đó để Đồng Minh Khải ở lại ngủ luôn. Dù sao Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi cũng thích cháu trai của mình, mong cháu ở lại với họ. Đồng Minh Khải ban đầu còn chưa quen, nhưng chơi với chị họ mệt rồi, được cha bế đi ngủ cũng dần quen. Đồng Nguyệt Thân và Lục Phong Thiên đang chuẩn bị đám cưới, báo cáo kết hôn của Lục Phong Thiên cũng nhanh chóng có kết quả. Báo cáo kết hôn của hai người nhanh chóng được thông qua. Khi Lục Phong Thiên cầm báo cáo ra, gặp ngay lãnh đạo của mình. Lãnh đạo nhìn thấy anh, nhìn báo cáo trong tay, liền cười: báo cáo được thông qua rồi à? Ngày định tổ chức khi nào? Cuối cùng thì cậu cũng hết kết hôn rồi, lính dưới đều lo lắng cho cậu đấy. Lục Phong Thiên cười không ngớt, nói lời cảm ơn lãnh đạo, báo thời gian đám cưới, còn nói sẽ gửi thiệp mời riêng. Không cần phiền phức vậy, được rồi, ngày mai đã nói, tôi nhất định sẽ đến. Anh tạm biệt lãnh đạo, vừa về đến văn phòng đã thấy mấy cái đầu ló ra, đều là đồng đội quen thuộc, còn có lính dưới thân thiết. Mọi người nghe nói anh sắp kết hôn, đến hỏi thật giả. Nghe nói là thật, mọi người đều ồn ào muốn làm phù rể, uống rượu mừng, còn muốn gặp chị dâu. Lục Phong Thiên không nhịn được cười mắng vài câu, nhưng cũng nói thời gian địa điểm, bảo họ nhất định đến uống rượu mừng. Từ đó đến trước đám cưới, Lục Phong Thiên không lúc nào yên. Nghe nói anh sắp kết hôn, biết cây sắt cuối cùng cũng nở hoa, đồng đội lần lượt đến hỏi thăm, truyền tai nhau, gần như cả đơn vị đều biết. Ngày cưới bận rộn đến nhanh chóng, chưa đến 10 giờ sáng, Đồng Nguyệt Hân đã bị kéo dậy, cô ngáp liên tục. Nhưng Chu Khiết Thiện và các phù dâu còn hưng phấn hơn cô. Đồng Nguyệt Hân bị kéo ngồi trước gương trang điểm. phù dâu Bạch Châu Châu bên cạnh mắt sáng rực. Hôm nay chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ, hôm nay rất quan trọng. Đồng Nguyệt Hân mệt mỏi đáp. Phải phải, nhất định chuẩn bị kỹ. Đồng Nguyệt Hân, 14 phù dâu đều là bạn thân từ thời trung học. Khi Đồng Nguyệt Hân chuẩn bị xong, bên ngoài cũng gần đến giờ đón dâu. Cô vừa định bàn với các phù dâu đừng làm khó phù rể quá, thì thấy một cục bông hồng hồng chạy đến, nhảy vào lòng cô. Lục Miêu Miêu ôm cô, mắt sáng rực, không giấu được sự ngưỡng mộ. Wow, thím út đẹp quá, giống như tiên nữ từ trên trời xuống. Lời khen của trẻ con luôn thẳng thắn và nhiệt tình, không ai không thích. Đồng Nguyệt Hân cũng hơi đỏ mặt, lấy vài viên kẹo mừng đưa cho cô bé. Miêu miêu của chúng ta miệng ngọt quá. Sau khi bàn bạc trong gia đình, quyết định để Đồng Minh Khải và Lục Miêu Miêu đi theo làm hoa đồng, nên hai đứa trẻ từ sáng sớm đã theo Đồng Nguyệt Hân. Ban đầu Đồng Nguyệt Hân còn lo hai đứa nhỏ không dậy nổi, nhưng không ngờ hai đứa trẻ còn hưng phấn hơn cả cô. Họ đang nói chuyện trong phòng, không biết ai đó hét lên, chú rể đến rồi. Nghe vậy, mấy phù dâu đều chạy đến cửa sổ nhìn. Đồng Nguyệt Hân cũng bị Bạch Châu Châu kéo đến xem náo nhiệt. Khi Đồng Nguyệt Hân bước tới, xe vừa dừng lại. Lục Phong Thiên bước xuống xe, không phải mặc vest mà mặc một bộ quân phục chỉnh tề. Đồng Nguyệt Hân gần như ngay lập tức nhìn thấy anh. Bình thường Lục Phong Thiên đã rất đẹp trai, hôm nay lại càng khiến người ta không thể rời mắt. Ban đầu Đồng Nguyệt Hân nghĩ rằng mình chỉ vì Đồng Minh Khải mới đồng ý kết hôn với Lục Phong Thiên, nhưng bây giờ nhìn thấy khuôn mặt này, trái tim cô lại đập loạn nhịp. Cô lo lắng liệu có ai phát hiện ra mình đang mê mẩn không, nhưng nhìn lại thì thấy mấy phù dâu bên cạnh cũng đang nhìn chằm chằm. Không phải vì Lục Phong Thiên, mà vì bốn phù rể đi cùng anh đều là quân nhân, quân phục chỉnh tề, trông rất đẹp trai. Bạch Châu Châu kéo tay Đồng Nguyệt Hân, phấn khích nói. Hân Hân, cậu chưa nói phù rể đẹp trai như thế này. Đúng vậy, đều đẹp trai thế này, làm sao chúng ta nỡ làm khó họ được. Mấy người khác cũng đồng tình. Đồng Nguyệt Hân cười khổ. Các cậu vừa nói sẽ làm khó họ cơ mà, sao giờ lại đổi ý rồi? Cô trêu chọc rồi cười nói. Nếu các cậu thích ai, mình sẽ nhờ anh Phong Thiên hỏi xem họ có độc thân không. Lời này vốn là để trêu chọc, nhưng Bạch Châu Châu lại cười nói. Ôi, đã thành chủ nhà rồi sao? Hân Hân của chúng ta thật lợi hại. Những người khác cũng hùa theo, khiến mặt Đồng Nguyệt Hân đỏ bừng. Lúc này Lục Phong Thiên như có cảm giác, nhìn lên lầu, thấy cô đứng bên cửa sổ mặc bộ váy cưới đỏ, mặt ửng hồng, khiến tim anh lỡ một nhịp. Chiến hữu bên cạnh thấy anh như mất hồn, chọc một cái cười trêu. Làm gì thế? Mắt nhìn thẳng nào, mau lên đi, cưới về rồi, cô ấy là của anh. Đúng vậy, mau lên đi, chúng tôi cũng muốn gặp chị dâu. Lục Phong Thiên gần như bị đẩy lên lầu. Lên tới nơi, cửa phòng tất nhiên là đóng, phải làm khó họ mới mở cửa. Ban đầu các phù rể đã chuẩn bị tinh thần hy sinh nửa mạng để đưa chị dâu về, nhưng không ngờ lại không bị làm khó nhiều. Đối phương rõ ràng là nương tay, chỉ làm khó một chút. Giày cũng được đặt ở vị trí rất dễ thấy. Đồng Nguyệt Hân cũng cười khổ. Các phù rể đều là những chàng trai trẻ, bình thường trong quân đội ít có cơ hội gặp gỡ các cô gái bên ngoài. Bây giờ thấy các phù dâu xinh đẹp, ai cũng đỏ mặt, rất ngại ngùng. Đồng Nguyệt Hân thấy Bạch Châu Châu rõ ràng đã để ý một phù rể, liền cố ý để họ có thời gian bên nhau. Lục Phong Thiên cũng nhận ra, nói giúp vài câu. Dưới sự dẫn dắt của cô dâu chú rể, mọi người nhanh chóng chuyển mục tiêu sang Bạch Châu Châu và phù rể. Hai người bị trêu chọc đến đỏ mặt. Các thủ tục cần thiết đều hoàn thành. Khi đến khách sạn chuẩn bị tổ chức lễ cưới, đã là buổi tối. Từ khi quyết định đến ngày tổ chức lễ cưới chỉ có một tháng rưỡi, thời gian rất gấp rút. Nhưng dù vậy, lễ cưới vẫn rất long trọng, tổ chức tại khách sạn lớn nhất thành phố, cửa vào còn đặt nhiều lãng hoa trang trí. Theo Đồng Nguyệt Hân, lễ cưới này thậm chí có thể so sánh với lễ cưới mười mấy năm sau. So với lễ cưới kiếp trước, không biết long trọng hơn bao nhiêu. Các phù dâu thấy lễ cưới của Đồng Nguyệt Hân, ai cũng lộ vẻ ngưỡng mộ, nói với cô rằng rất ghen tị. Nếu họ cũng có một lễ cưới như vậy, cảm giác có thể khoe khoang cả đời. Lễ cưới có người chuyên trách, không có sự cố gì, rất suôn sẻ. Sau đó là phần mời rượu. Ngoài Lục Chính Hoa, Bạch Ân Chi và Lục Thiên Diệu đã gặp trước đó, Đồng Nguyệt Thân còn gặp các họ hàng khác của nhà họ Lục. Trong số đó, cô thấy một gương mặt quen thuộc, Lục Chí Dĩnh. Dù trẻ hơn một chút, nhưng sự nịnh nọt của Lục Chí Dĩnh vẫn không thay đổi. Lục Phong Thiên chú ý đến ánh mắt của Đồng Nguyệt Thân, hỏi nhỏ: "Sao thế?" Đồng Nguyệt Thân tỉnh lại, không nói gì khác, chỉ Lục Chí Dĩnh, hỏi nhỏ: "Người đó cũng là anh em của các anh à?" Lục Phong Thiên nhìn qua, không thấy có vấn đề gì, chỉ giải thích: "Không, là cháu họ anh." "Cháu họ?" Đồng Nguyệt Thân thắc mắc. Lục Phong Thiên gật đầu, giải thích mối quan hệ này: "Cậu ta tên là Lục Chí Dĩnh, ông nội cậu ta là anh cả của cha anh, là bác cả của anh. Cha anh đứng thứ tư trong nhà, là nhỏ nhất trong các anh chị em. Cha anh là nhỏ nhất trong thế hệ này, nhà bác cả kết hôn sớm nên nhìn cậu ta cũng ngang tuổi anh." Đồng Nguyệt Hân hiểu ra, gật đầu: "Vậy anh ta lớn hơn anh?" Lục Phong Thiên nghe vậy cảm thấy phức tạp, hỏi: "Cậu ta trông lớn hơn anh à?" Đồng Nguyệt Hân nghe vậy biết Lục Phong Thiên không vui, vội nói: "Không, anh trông trẻ hơn anh ta." Dù ý nghĩa giống nhau, nhưng câu này khiến Lục Phong Thiên cảm thấy dễ chịu hơn. Anh lắc đầu: "Cậu ta nhỏ hơn anh." Đồng Nguyệt Hân nhìn Lục Chí Dĩnh, rồi nhìn Lục Phong Thiên, cảm thấy gen quả là điều kỳ diệu. Dù là người một nhà, nhìn cũng có vài phần giống nhau, nhưng sao nhìn như thế nào cũng thấy Lục Phong Thiên có khí chất chính trực hơn, đẹp hơn nhiều. Đồng Nguyệt Hân nhìn người này là thấy bực, không muốn cười với anh ta, nhất là khi thấy bên cạnh Lục Chí Dĩnh còn có Cố Hiểu Quyên, càng tức giận. Nghĩ đến kiếp trước tiền nhà mình bị hai người này tiêu hết, Đồng Minh Khải cũng vì họ mà không có tiền chữa bệnh, họ còn đổ lỗi ngược lại, cô càng phẫn nộ, không muốn cười với họ. Đồng Nguyệt Hân quay đi điều chỉnh cảm xúc, bây giờ là lễ cưới của mình, tuyệt đối không thể để hai người này ảnh hưởng đến tâm trạng, phải cố gắng giữ nụ cười. Nghĩ là vậy, nhưng biểu cảm và tâm trạng không thể lừa dối. Cô tưởng mình che giấu rất tốt, nhưng không ngờ Lục Phong Thiên nhạy bén nhận ra sự khác thường, hỏi nhỏ: "Em sao thế?" Hai người nói chuyện nhỏ nên xung quanh không ai chú ý, dù có thấy cũng chỉ nghĩ là đôi vợ chồng trẻ nói chuyện riêng, không ai để ý nhiều. Cô giả vờ ngây ngô: "Sao cơ?" "Biểu cảm của em không ổn." "Em nhìn thấy ai à?" Lục Phong Thiên hỏi thẳng, đồng thời nhìn về phía những vị khách, không biết ai đã khiến cô có biểu cảm như vậy. Đồng Nguyệt Hân thầm nghĩ, quả nhiên là quân nhân, những chi tiết nhỏ như vậy cũng phát hiện ra. Cô cứ tưởng mình giấu rất kỹ, biểu cảm cũng không lộ ra. "Không có gì, chỉ là mệt mỏi sau một ngày dài thôi." Đồng Nguyệt Hân nói xong còn nở một nụ cười, hơi ngại ngùng nói: "Em cũng hơi phấn khích quá." Lục Phong Thiên không nghi ngờ gì, vì bản thân anh cũng cảm thấy rất phấn khích, không thể kiềm chế được. Khi Đồng Nguyệt Hân nghĩ rằng mình đã qua mặt được anh, muốn điều chỉnh tâm trạng để tiếp tục lễ cưới, thì đột nhiên cảm thấy có một luồng nhiệt không thuộc về mình ở eo. Cánh tay của Lục Phong Thiên đặt lên eo cô: "Em dựa vào anh, có thể tiết kiệm sức lực. Sắp xong rồi, rồi em có thể nghỉ ngơi." Giọng nói của Lục Phong Thiên trầm ấm và dịu dàng, khiến Đồng Nguyệt Hân cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Có một người đẹp trai phong độ như vậy bên cạnh, cô còn để ý gì đến Lục Chí Dĩnh nữa? Tất cả tâm trí đều dồn vào người trước mặt. Lễ cưới diễn ra rất nhanh, phần mời rượu cũng được Lục Phong Thiên kiểm soát, nhanh chóng kết thúc. Khi Đồng Nguyệt Hân nghỉ ngơi, cô mới phát hiện hai đứa trẻ đã không biết đi đâu, không còn ở bên cạnh mình nữa. Cô cười khổ, nghĩ rằng đây cũng là điều tốt. Khi ở bên cạnh mình, Đồng Minh Khải luôn rất ngoan, không bao giờ rời xa. Bây giờ được Lục Miêu Miêu dẫn dắt, cậu bé cũng hoạt bát hơn, giống như một đứa trẻ 3 tuổi. Cô nhìn thấy Lục Miêu Miêu và Đồng Minh Khải dường như đang chơi với các bạn nhỏ khác tại lễ cưới, cảm thấy mình đã quyết định đúng. May mắn thay, lúc đó cô nghĩ đến việc cho Đồng Minh Khải một người cha và đã nói rõ mọi chuyện với Lục Phong Thiên. Lúc này, Đồng Minh Khải đang chạy chơi cùng Lục Miêu Miêu, hai đứa trẻ là hoa đồng, trước đó theo Lục Phong Thiên và Đồng Nguyệt Hân, tay cầm giỏ nhỏ đựng kẹo cưới. Bây giờ lễ cưới đã kết thúc, giỏ nhỏ tự nhiên rơi vào tay hai đứa trẻ. Đồng Minh Khải ban đầu định mang giỏ về, nhưng Lục Miêu Miêu lại tinh danh nói muốn chia kẹo cho các bạn nhỏ cùng nhau ăn kẹo. Hai đứa trẻ đi hỏi ý kiến người lớn ở trong nhà. Bạch Ân Chi và Chu Khiết Thiện đều đồng ý, nhưng dặn dò: các con không được ăn nhiều nhé, mỗi đứa chỉ được ăn hai cái, ăn nhiều sẽ sâu răng đấy. Dạ con biết rồi ạ, Lục Miêu Miêu vui vẻ đáp, kéo tay Đồng Minh Khải chạy đi. Nói là mỗi đứa chỉ được ăn hai cái, nhưng sau khi chia cho các bạn mỗi đứa hai cái, Lục Miêu Miêu nhìn thấy trong giỏ còn nhiều kẹo, liền lén lút nhìn quanh, thấy không có người lớn nào để ý, nhanh chóng lấy thêm hai cái, một cái giữ cho mình, một cái nhét vào tay Đồng Minh Khải. Đồng Minh Khải mở to mắt, lo lắng cầm kẹo trong tay, nhỏ giọng hỏi chị họ: chị ơi, bà nội và bà ngoại chỉ nói được ăn hai cái thôi mà, chúng ta... Ui, không ai phát hiện đâu, chúng ta ăn lén lút, họ không biết là được. Lục Miêu Miêu vừa nói vừa lén lút nhét kẹo vào miệng, còn xúi Đồng Minh Khải ăn: em ăn đi, đừng để bị phát hiện, ngọt lắm. Đồng Minh Khải bị xúi giục cũng thấy động lòng, lén lút nhìn quanh, thấy không ai để ý, liền nhét kẹo vào miệng. Không phải vị ngọt của kẹo, mà chính hành động lén lút ăn thêm một cái khiến Đồng Minh Khải và Lục Miêu Miêu phấn khích hơn. Lễ cưới diễn ra náo nhiệt, bạn bè và người thân nâng ly chúc mừng, ai cũng phấn khích. Khi lễ cưới kết thúc đã rất muộn, Đồng Minh Khải và Lục Miêu Miêu sau một ngày chơi đùa cũng mệt mỏi, ngáp liên tục. Lục Miêu Miêu thậm chí đã ngủ thiếp đi, lúc này đang được Lục Thiên Diệu bế trong lòng. Đồng Minh Khải thấy vậy cũng nhìn quanh tìm cha mình. Bây giờ cậu bé cũng như các bạn nhỏ khác cũng có cha. Nếu nũng nịu với cha, liệu có được cha bế về nhà như chị họ không? Lục Thiên Diệu nhìn biểu cảm của Đồng Minh Khải, biết cậu bé đang nghĩ gì, xoa đầu cậu, cười nói: bác Tư sẽ bế chị Miêu Miêu về trước, rồi quay lại bế con. Khải Khải ngoan, hôm nay đừng tìm cha nữa, tối hôm nay con ngủ với ông bà nội nhé. Đồng Minh Khải không hiểu, thắc mắc hỏi: tại sao con phải ngủ với ông bà nội à? Ông bà ngoại nói khi cha mẹ kết hôn, Khải Khải có thể ở cùng với họ mà. Không có cha, cậu vẫn có thể ở với mẹ, sao bây giờ có cha rồi thì lại không có cha mẹ ở bên cạnh? Đồng Minh Khải lập tức tỏ ra tủi thân, giọng nghẹn ngào: cha mẹ hôm nay đẹp thế, Khải Khải muốn ở cùng với cha mẹ. Lục Chính Hoa thấy Đồng Minh Khải tủi thân, vội nói: không phải không cho con ở cùng cha mẹ, mà hôm nay không thể làm phiền họ. Khải Khải ngoan, ông nội đưa con về chơi ô tô nhỏ được không? Hôm nay là ngày cưới, con trai và con dâu dẫn theo con nhỏ rất bất tiện. Họ đã bàn bạc trước, tối nay để Khải Khải về ở với ông bà nội, tránh làm phiền đêm tân hôn của đôi vợ chồng trẻ. Không ạ. Lần này Đồng Minh Khải thực sự sắp khóc, giọng nghẹn ngào: con muốn cha mẹ. Cha mẹ không cần Khải Khải nữa sao? Khải Khải không cần cha nữa đâu, Khải Khải muốn ở với mẹ. Cậu bé từng nghe hàng xóm nói, nếu cha mẹ kết hôn, có thể sẽ không cần cậu nữa, bỏ cậu cho ông bà ngoại. Cậu chưa từng nói ra, nhưng luôn lo sợ. Bây giờ không phải bỏ cho Đồng Chí Thiên và Chu Khiết Thiện, mà là cho Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi. Điều này khiến Đồng Minh Khải sợ hãi. Ôi, Khải Khải đừng khóc. Bạch Ân Chi ngồi vội xuống, ôm Đồng Minh Khải vào lòng, dịu dàng an ủi: cha mẹ sao có thể không cần con chứ? Hôm nay họ có việc không thể về, tối nay Khải Khải ngủ với ông bà nội, ngày mai mẹ sẽ đến đón con được không? Nhưng mà... Đồng Minh Khải vẫn ấm ức kể lại những lời hàng xóm đã nói với cậu, không chắc chắn hỏi: có thật là cha mẹ không bỏ rơi con không? Nghe câu hỏi này, Lục Chính Hoa tức giận nói: ai nói bậy thế? Cha mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi Khải Khải đâu. Khải Khải, nghe bác nói này. Lục Thiên Diệu cũng ngồi xổm xuống, xoa đầu Đồng Minh Khải, mỉm cười nói: con có muốn có em trai, em gái không? Đồng Minh Khải không hiểu ý của Lục Thiên Diệu là gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, giọng non nớt trả lời: con muốn ạ. Vậy hôm nay Khải Khải phải ngoan ngoãn, đừng làm phiền cha mẹ, như vậy sau này họ có thể sinh cho con một em trai hoặc là một em gái để chơi cùng. Lục Thiên Diệu véo má Đồng Minh Khải một cái, rất thành thạo trong việc dỗ trẻ con: nếu con không muốn ở nhà ông bà nội thì đi theo bác Tư, bác sẽ dẫn con và chị Miêu Miêu đi chơi được không? Nghe Lục Thiên Diệu muốn bắt cóc đứa cháu trai quý báu của mình, Lục Chính Hoa tức giận đá một cái vào mông của Lục Thiên Diệu: cút ngay, đi theo bên làm gì mà đi. Đồng Minh Khải nghe nói sẽ có em trai em gái, nên không còn ấm ức như lúc trước nữa. Bây giờ cậu chỉ nghịch ngón tay, vẻ mặt đáng thương nhìn mọi người, nhỏ giọng nói: "Thật vậy à? Cha mẹ thực sự sẽ sinh em cho con sao?" Mọi người đều gật đầu chắc chắn. Đồng Minh Khải liền thở phào, cảm thấy yên tâm hơn, ngoan ngoãn đồng ý đi theo họ về nhà. Trên đường về, Đồng Minh Khải chớp mắt hỏi Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi: "Ông bà nội, sau này con cũng sẽ mang họ Lục sao?" "Khải Khải muốn mang họ gì?" Lục Chính Hoa hỏi với giọng đầy yêu thương. Đồng Minh Khải suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi trả lời: "Con muốn mang họ của mẹ." "Như vậy cậu cũng mang họ giống như ông ngoại, ông ngoại sẽ không buồn vì mọi người trong nhà đều đã thành người nhà khác." "Được, vậy thì theo họ của mẹ." Khải Khải nhớ rằng dù con mang họ gì thì con vẫn là cháu nội yêu quý của ông. Lục Chính Hoa bế Đồng Minh Khải lên đùi, hôn nhẹ lên má cậu rồi cười nói: "Dù sau này có em trai em gái, con vẫn là cháu nội yêu quý của ông, cha mẹ cũng sẽ không thiên vị đâu. Đừng nghe mấy lời người ngoài nói bậy." Sau đó ông cũng tự nhủ sẽ phải hỏi xem Khải Khải đã nghe những lời này từ đâu, không thể để người khác làm hư đứa trẻ được. Về chuyện hộ khẩu, họ đã bàn bạc từ trước, Đồng Minh Khải sẽ theo họ Đồng của mẹ cậu và vẫn ở trong hộ khẩu nhà họ Đồng như hiện tại. Còn nhà họ Lục, họ muốn có một cháu gái, vì nhà họ Lục quá ít con gái, ngoài Lục Miêu Miêu ra thì toàn là con trai. Nếu không phải vậy, Lục Miêu Miêu đã không bị nuông chiều đến mức này. Đồng Minh Khải gật đầu, dù vẫn chưa hiểu hết, nhưng cậu có chút lo lắng hỏi: "Ông ơi, bây giờ cha mẹ đang ở đâu ạ?" Hiện tại, Đồng Nguyệt Thân đang ngồi trong xe của Lục Phong Thiên. Cả hai người đang trên đường về nhà. Dù đã thay đồ cưới, đám cưới ở khách sạn cũng đã lùi xa, và tiếng ồn ào của tiệc cưới đã dần tan biến trong đầu họ. Nhưng Đồng Nguyệt Thân vẫn cảm thấy vô cùng hồi hộp. Nghi thức đám cưới đã xong, tiếp theo sẽ là gì? Tiếp theo sẽ là đêm tân hôn. Đồng Nguyệt Thân không tự chủ được mà nắm chặt váy của mình, cảm thấy căng thẳng đến tột độ. Kiếp trước Lục Chí Dĩnh chưa từng chạm vào cô, lần nào cũng viện đủ lý do để hoãn lại. Hơn nữa trong lòng Đồng Nguyệt Thân còn có Đồng Minh Khải, nên cô cũng không để ý nhiều đến chuyện này. Tất cả những trải nghiệm của cô đều chỉ có mỗi lần với Lục Phong Thiên. Kiếp này và kiếp trước gộp lại cũng chỉ có mình Lục Phong Thiên, làm sao cô có thể không căng thẳng chứ. Sau khi về đến nhà, Lục Phong Thiên rất lịch sự mở cửa xe cho cô, đỡ cô xuống, và tay của anh vẫn không rời tay cô. Đồng Nguyệt Hân còn tưởng anh quên, định rụt tay lại, nhưng không ngờ Lục Phong Thiên lại nắm chặt hơn. Đồng Nguyệt Hân lập tức hiểu ra, gương mặt cô đỏ bừng, nhưng cô không nói gì mà ngoan ngoãn để yên tay mình trong tay anh, để Lục Phong Thiên dẫn đi. Sau khi về đến phòng, vì cả hai đều rất mệt mỏi nên định nghỉ ngơi sớm, Lục Phong Thiên hỏi ý kiến Đồng Nguyệt Hân: "Em muốn tắm trước hay anh trước?" Mặt Đồng Nguyệt Hân lập tức đỏ bừng, nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra sau đó, cô lắp bắp: Anh tắm trước đi." Cô có lẽ cần thời gian để thích nghi, để bình tĩnh lại. Lục Phong Thiên sờ mũi, không nói gì, cầm khăn tắm rồi đi vào phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra, Đồng Nguyệt Hân cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng bừng, không thể hạ nhiệt được. Cô vỗ nhẹ lên má mình vài cái, rồi quay sang nhìn đống quần áo đã được chuẩn bị sẵn. Trong lòng hơi phân vân, không biết lát nữa mình nên mặc bộ đồ ngủ nào. Vừa cầm đống quần áo lên, Đồng Nguyệt Hân mới nhìn thoáng qua đã thấy bộ đặt trên cùng. Đó là bộ đồ mà Chu Khiết Thiện đã cố tình chuẩn bị cho cô. Nghe nói là hàng xuất khẩu, kiểu dáng hoàn toàn khác với xu hướng trong nước hiện tại. Vừa mở ra xem, mặt cô lập tức đỏ bừng, nóng như lửa, đến mức có thể chiên trứng trên đó. Đó là một chiếc váy ngủ màu đỏ rực, sắc đỏ tươi tắn khiến làn da trắng như tuyết của Đồng Nguyệt Thân càng thêm nổi bật. Điều khiến cô thêm bối rối là những đường viền ren mỏng manh, nửa kín nửa hở. Phần váy lại quá ngắn, hầu như chẳng che được gì. Chỉ cần cử động một chút thôi, sự mềm mại và quyến rũ của làn da trắng ngần sẽ thoát ẩn thoát hiện, vô cùng gợi cảm. Mặc dù trong phòng chỉ có mỗi mình, nhưng Đồng Nguyệt Hân vẫn thấy vừa ngượng vừa tức. Cô vò nát chiếc váy và nhét nó lại vào đống quần áo. Ai mà dám mặc kiểu đồ như thế này cơ chứ? Đang lúc Đồng Nguyệt Hân còn phân vân không biết nên mặc gì, thì đột nhiên nghe thấy tiếng động từ phía phòng tắm. Cô quay đầu lại và nhìn thấy Lục Phong Thiên bước ra. Tóc vẫn còn ướt sũng, trên người còn vương vài giọt nước chưa lau khô. Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, phần thân trên hoàn toàn trần trụi. Tám múi cơ bụng săn chắc cùng cơ ngực rắn giỏi hiện rõ mồn một. Khi Đồng Nguyệt Hân vừa liếc mắt, đúng lúc một giọt nước trong suốt từ đường nét săn chắc của anh trượt xuống, lan theo đường nhân ngư sắc sảo và biến mất sau lớp khăn tắm, nơi cô không hề nhìn thấy được. Nhiệt độ trên mặt vốn đã không hạ, nay lại càng tăng thêm vài phần. Đồng Nguyệt Hân không dám nhìn nữa. Cô vội vàng túm lấy bộ đồ ngủ của mình, gần như chạy trốn vào phòng tắm, cuống quýt nói: "Em đi tắm đây." Cô đóng cửa phòng tắm lại, lúc này mới cúi đầu nhìn xuống bộ đồ ngủ mình đang cầm trong tay, hít thở sâu để tự động viên bản thân. Hóa ra cô vẫn đang cầm chiếc váy ngủ gợi cảm lúc nãy. Cô cố gắng tự nhủ rằng hôm nay dù sao cũng là ngày cưới, mặc một chút đồ đỏ cũng không phải là quá đáng. Hơn nữa bây giờ hai người đã là vợ chồng, còn có gì mà Lục Phong Thiên chưa được thấy đâu chứ. Đồng Nguyệt Thân che mặt, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Trước khi bước ra ngoài, cô phải xây dựng tâm lý rất lâu, cuối cùng cũng ngại ngùng bước ra khỏi phòng tắm. Lục Phong Thiên đang ngồi trên mép giường làm gì đó, nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên nhìn và ngay lập tức sững người lại. Nhìn thấy Lục Phong Thiên không có phản ứng gì, Đồng Nguyệt Hân vốn đã căng thẳng, nay càng mất tự tin, không yên tâm hỏi: Không đẹp sao? Biết thế cô đã chọn một bộ đồ truyền thống hơn rồi. Không phải, đẹp lắm. Lục Phong Thiên lấy lại tinh thần, lập tức khẳng định. Sau đó chăm chú nhìn cô, ánh mắt chứa đựng ngọn lửa mãnh liệt không thể che giấu. Anh chỉ là chưa từng thấy loại đồ ngủ nào như thế. Em mặc rất đẹp, đẹp lắm. Trước giờ anh chưa từng tiếp xúc với phụ nữ, làm sao từng thấy cảnh này. Nghe vậy, Đồng Nguyệt Hân mới thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp nói gì thêm, Lục Phong Thiên đã bước nhanh tới, ôm chặt cô vào lòng và bế lên, đi thẳng về phía giường. Khi được đặt xuống, Đồng Nguyệt Hân cảm thấy tim mình đập nhanh hơn cả tốc độ rung của chiếc giường, đến mức cô nghĩ tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc này, Lục Phong Thiên đã cúi người xuống. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ngoài mạnh mẽ, lời nói của anh lại có chút lắp bắp. Anh khẽ thì thầm: Nếu anh làm em đau, em đừng cố chịu đựng. Hãy nói với anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Nói xong, ngay cả tai anh cũng đỏ bừng. Đồng Nguyệt Hân càng bị bầu không khí ám muội này làm cho bối rối, không thốt thành lời, chỉ khẽ đáp: Ừ. Đêm động phòng hoa trúc còn rất dài. Khi Đồng Nguyệt Hân mở mắt ra, trời đã gần trưa. Một bàn tay to lớn đang ôm cô vào lòng, gợi nhớ lại những ký ức đêm qua. Vừa mở mắt, cô đã đối diện với lồng ngực săn chắc và vững chãi của Lục Phong Thiên. Những hình ảnh từ tối hôm qua ập về khiến mặt cô đỏ bừng. Nếu không phải vì Lục Phong Thiên có kỳ nghỉ kết hôn, chắc chắn hôm nay anh sẽ đi làm muộn. Em dậy rồi à? Giọng nói trầm thấp ấm áp của Lục Phong Thiên vang lên. Anh đã tỉnh từ lâu nhưng không động đậy. Lúc này Đồng Nguyệt Hân mới phát hiện mình đã ngủ trên cánh tay của anh suốt đêm. Cô vội vàng ngồi dậy, khẽ đáp: Ừ. Rõ ràng là tối hôm qua. Nhưng giờ cả hai lại ngại ngùng, chẳng ai dám nhìn ai, hệt như thiếu nữ mới biết yêu. Cho đến khi bụng của Lục Phong Thiên kêu lên một tiếng rột rột, phá vỡ sự im lặng. Đồng Nguyệt Hân ngạc nhiên quay sang nhìn anh, thấy anh cũng tỏ vẻ ngượng ngùng. Cô bật cười rồi bất đắc dĩ nói: Anh đói rồi à? Vậy anh đi rửa mặt đi, em sẽ xuống làm bữa sáng. Cô đã định làm thế, nhưng vừa bước xuống giường, chân vừa chạm đất, cô đã cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời, chân mềm nhũn. Cô vô thức ngồi phịch trở lại giường. Cuối cùng, Đồng Nguyệt Hân mới ý thức được những chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Lục Phong Thiên có chút ngượng ngùng, anh đưa tay sờ mũi, sau đó chủ động đứng dậy, bước tới bên cạnh cô, với dáng vẻ như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện, chân thành nói: Anh đi cùng em nhé, anh sẽ phụ giúp em. Đồng Nguyệt Hân không còn cách nào khác, đành đồng ý. Căn bếp của ngôi nhà mới cũng khá rộng rãi, nên hai người cùng nhau chuẩn bị bữa ăn cũng không quá vất vả. Lục Phong Thiên tuy không biết nấu ăn, nhưng việc rửa rau, cắt gọt lại làm rất thành thạo. Chẳng mấy chốc mà mâm cơm đơn giản đã được bày ra. Trong lúc ăn, đồng người thân mới chợt nhớ đến đồng Minh Khải, bèn hỏi: Khải Khải vẫn còn ở bên đó à? Có nên đón thằng bé về không? Từ sau khi lễ cưới kết thúc ngày hôm qua, đồng người thân chưa gặp lại con trai. Đồng Minh Khải lớn lên trong gia đình nhà họ Đồng, thỉnh thoảng mới qua nhà Lục Phong Thiên ở cùng cha. Đây là lần đầu tiên cậu bé xa cha mẹ lâu như vậy, khiến cô cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng Lục Phong Thiên lại chẳng tỏ vẻ lo lắng một chút nào. Anh nói: Có ông bà nội chăm sóc, không sao đâu. Nói đến đây, gương mặt Lục Phong Thiên còn lộ ra vẻ ủy khuất. Anh nhìn đồng Nguyệt Thân với ánh mắt đáng thương. Anh chỉ có 3 ngày nghỉ kết hôn, hay là đừng đón thằng bé về vội nhé. Mặc dù rất yêu thương con trai, nhưng nghĩ đến việc chỉ có 3 ngày nghỉ kết hôn, Lục Phong Thiên thực sự không muốn để bóng đèn nhỏ đó quấy rầy, đành tạm hy sinh thằng bé để có thêm thời gian bên đồng Nguyệt Thân. Hơn nữa anh còn muốn cùng cô đi hẹn hò, vun đắp tình cảm. Nếu cứ mãi xa lạ như hiện tại thì không ổn một chút nào. Nhớ lại hôm qua, đồng Nguyệt Thân thậm chí còn không muốn để anh nắm tay. Đồng Nguyệt Thân thực sự không ngờ Lục Phong Thiên lại có thể lộ ra biểu cảm như vậy, khiến cô vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Cuối cùng đành đồng ý. Sau khi ăn xong, Lục Phong Thiên không để đồng Nguyệt Thân phải làm gì, anh chủ động thu dọn bát đũa. Dọn dẹp xong xuôi, anh ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt sáng rỡ nhìn đồng Nguyệt Thân hỏi: Em có muốn ra ngoài dạo không? Anh dẫn em đi dạo quanh khu quân đội một chút nhé. Trước đây mỗi lần đồng Nguyệt Thân đến, hoặc là dẫn Khải Khải qua chơi với Miu Miu, hoặc là một mình đến thẳng nhà họ Lục. Nhưng bây giờ cô sẽ sống ở đây, nên chắc chắn phải làm quen với mọi thứ. Nếu không, lỡ ra ngoài mà không biết đường thì nguy mất. Sau bữa ăn, hai người cùng nhau ra ngoài dạo quanh khu quân đội. Khi ra ngoài, Lục Phong Thiên tự nhiên nắm tay đồng Nguyệt Thân, và kể từ đó hai người không rời tay nhau. Đồng Nguyệt Thân cảm thấy mặt hơi nóng lên, nhưng cô không từ chối, ngoan ngoãn để anh nắm tay mình. Trước đây mặc dù cô cũng cảm nhận được điều này, nhưng không rõ ràng đến như vậy. Bây giờ cô cảm nhận rõ ràng rằng bàn tay của Lục Phong Thiên to hơn rất nhiều so với tay mình. Nắm tay cô chặt trong lòng bàn tay, mang lại cho cô cảm giác an toàn đặc biệt. Quân khu lớn hơn Đồng Nguyệt Thân tưởng tượng rất nhiều. Và hôm nay lại là ngày nghỉ, người đi lại cũng không ít. Mỗi khi họ bước đi vài bước là gặp người quen. Người đầu tiên họ gặp là một đồng đội của Lục Phong Thiên, đang đưa người thân của mình ra ngoài hẹn hò, tình cờ gặp họ. Lục Phong Thiên dừng lại để chào hỏi, rồi giới thiệu Đồng Nguyệt Thân với người đối diện. Người đồng đội này trước đó cũng đã gặp Đồng Nguyệt Thân tại đám cưới, nên bây giờ cười nói: Chào chị dâu, hôm qua cô thật xinh đẹp trong lễ cưới, vợ tôi nhìn thấy mà cứ khen mãi. Lãnh đạo cũng nói: Đoàn trưởng, anh có phúc lắm đấy, chị dâu vừa xinh vừa tốt. Người thân đi cùng anh ta cũng cười, kéo tay Đồng Nguyệt Thân và dịu dàng nói: Chị dâu ơi, sau này chúng ta phải gặp nhau thường xuyên hơn nhé. Đồng Nguyệt Thân cười và đáp lại từng người một. Sau khi đi thêm vài bước, họ lại gặp thêm vài người nữa. Sau khi Lục Phong Thiên giới thiệu từng người, Đồng Nguyệt Thân dần nhận ra có gì đó không ổn. Những người này sao lại giống như đã xếp hàng sẵn, lần lượt xuất hiện như thế này? Không chỉ Đồng Nguyệt Thân phát hiện ra, mà Lục Phong Thiên cũng nhận ra. Anh cười giận dữ, mắng: Tò mò về vợ tôi đến như vậy sao? Được rồi, đừng từng người một nữa, ra hết đi. Lời vừa dứt, xung quanh quả nhiên có mấy người cười khúc khích bước ra. Đều là nghe nói Lục Phong Thiên dắt vợ đi dạo trong khu, muốn đến chào hỏi, nén nhìn. Dù hôm qua đã thấy ở lễ cưới, nhưng vì khoảng cách khá xa, lại có nhiều trường bối, không có cơ hội tiếp cận Đồng Nguyệt Thân. Giờ khó khăn lắm mới có cơ hội, nhưng đồng đội này tự nhiên đều đến xem náo nhiệt. Vừa thấy Đồng Nguyệt Thân, mọi người đều khen anh có phúc, vợ đẹp như thế này. Những lời khen liên tiếp khiến Đồng Nguyệt Thân có chút ngại ngùng, mặt đỏ bừng. Cuối cùng, Lục Phong Thiên phẩy tay, đuổi hết những người xung quanh, cười mắng: Tôi còn phải đi hẹn hò với vợ, đâu có thời gian rảnh rỗi với các cậu. Đi đi, ai làm việc người nấy. Mọi người cười ầm lên rồi tản ra. Đồng Nguyệt Thân ban đầu còn tưởng Lục Phong Thiên chỉ lấy cớ, không ngờ về đến nhà, anh thực sự lái xe đi, thực sự đưa cô đi hẹn hò. Hôm nay không có Đồng Minh Khải, Đồng Nguyệt Thân ngồi ở ghế phụ, vừa ngồi vừa hỏi Lục Phong Thiên: Chúng ta đi đâu vậy? Lục Phong Thiên không nói thẳng điểm đến, mà úp mở: Không vội, đến nơi em sẽ biết. Thấy anh có hứng thú như vậy, Đồng Nguyệt Hân cũng không nói gì, ngoan ngoãn ngồi chờ Lục Phong Thiên đưa mình đến nơi. Đến nơi mới phát hiện Lục Phong Thiên đưa cô đến một nhà hàng Tây, cũng là nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Thời này món Tây vốn đã hiếm, nhà hàng này còn do đầu bếp nước ngoài nấu, giá cả càng đắt đỏ. Đồng Nguyệt Hân kiếp trước tuy có thể ăn được, nhưng vì con nên cô cũng ít khi đến, chỉ có dịp đến vài lần. Sau khi kết hôn với tên cha nam kia thì càng không có cơ hội đến. Em không thích à? Anh hỏi mấy người, họ nói con gái đều thích đến đây. Không phải không thích, Đồng Nguyệt Hân hoàn hồn, cười với Lục Phong Thiên. Chỉ là không ngờ anh lại đưa em đến đây, nên hơi ngạc nhiên thôi. Đồng Nguyệt Hân chủ động nắm tay Lục Phong Thiên, cười nói, chúng ta vào đi. Hai người bước vào, nhanh chóng tìm một chỗ ngồi. Đồng Nguyệt Hân trước đây ăn món truyền thống nhiều, món Tây ít khi ăn, chỉ thỉnh thoảng mới được ăn. Lục Phong Thiên rõ ràng đã chuẩn bị kỹ, ngay cả món ăn cũng đã chọn sẵn. Nhìn anh thành thạo, Đồng Nguyệt Hân biết không thể, nhưng vẫn muốn trêu, cười hỏi, thành thạo thế, chắc anh thường đến đây à? Nhìn quanh, thấy hầu hết khách đều là đôi tình nhân ăn tối dưới ánh nến. Nhận ra ý đồ của Lục Phong Thiên, mặt cô hơi đỏ. Nhưng vì ánh sáng trong nhà hàng khá mờ, cho nên Lục Phong Thiên không để ý, anh vội vàng giải thích. Không, anh không thường đến. Anh hỏi ý kiến của mấy người thôi, nếu như em không thích, chúng ta đổi chỗ khác cũng được. Thấy anh nghiêm túc như vậy, Đồng Nguyệt Hân chỉ thấy buồn cười, môi nở nụ cười. Không cần, em biết anh chuẩn bị vì em. Nhận ra mình bị trêu, Lục Phong Thiên không giận, ngược lại cười với Đồng Nguyệt Hân. Rõ ràng khi đối mặt với đồng đội, anh trông rất dữ, nhưng với cô thì lại như một chú chó lớn. Sự đối lập này khiến Đồng Nguyệt Hân cảm thấy ấm áp, không còn căng thẳng như trước. Khi ăn, họ hiếm khi nói về quá khứ, về nơi Đồng Nguyệt Hân lớn lên và nơi Lục Phong Thiên lớn lên. Mới ngạc nhiên phát hiện hai người có nhiều sở thích chung, nhiều chủ đề chung. Nói chuyện, bữa ăn kết thúc lúc nào không hay. Giữa chừng, người phục vụ đến nói nhỏ với Lục Phong Thiên, rồi nhanh chóng rời đi. Đồng Nguyệt Hân không để ý, hỏi, ăn xong, về nhà có cần mua đồ ăn cho ngày mai không? Vì trước đây luôn giúp việc ở nhà hàng, chuẩn bị trước đồ ăn cho ngày hôm sau đã trở thành thói quen của Đồng Nguyệt Hân. Nhưng hôm nay, Lục Phong Thiên lắc đầu, nhìn cô dịu dàng nói, chúng ta không về nhà ngay, mình đi xem phim đi. Đây cũng là cách hẹn hò phổ biến của giới trẻ gần đây. Đồng Nguyệt Hân không ngờ Lục Phong Thiên lại sắp xếp chu đáo như vậy, tất nhiên không từ chối, liền nhẹ nhàng cười đồng ý. Lần này không có Đồng Minh Khải đi cùng, hai người không cần xem phim hoạt hình cho trẻ con, có thể xem phim người lớn thích. Khi Đồng Nguyệt Hân đang nghĩ xem nên xem gì, đột nhiên thấy trước mắt đỏ rực. Cô nhìn kỹ, thấy những bông hồng lớn nở rộ trước mắt. Lục Phong Thiên cầm một bó hoa lớn, tai đỏ hơn cả hoa hồng. Tặng em thích không? Làm gì có cô gái nào không thích hoa. Đồng Nguyệt Hân vui vẻ nhận bó hoa hồng lớn, trong lòng như hoa nở. Cô không ngờ Lục Phong Thiên lại mua hoa hồng cho mình. Lục Phong Thiên không chỉ chuẩn bị hoa hồng mà còn chọn sẵn vé xem phim. Là một bộ phim tình cảm, hầu hết người xem đều là cặp đôi bình thường. Họ hòa vào đám đông, vốn không nên quá nổi bật. Nhưng dù hai người không quá nổi bật, nhưng bó hoa hồng lớn trong tay Đồng Nguyệt Hân lại rất nổi bật. Chỉ đứng ở cửa đã thu hút ánh nhìn của mọi người, ai cũng nhìn họ, thu hút mọi ánh mắt. Cả Lục Phong Thiên và Đồng Nguyệt Hân đều không ngờ kết quả như vậy, lập tức xấu hổ. May mắn phim nhanh chóng bắt đầu. Đồng Nguyệt Hân ngửi bó hoa hồng ở rạp chiếu phim. Lục Phong Thiên chắc chắn đã chọn phim kỹ, bộ phim này là phim tình cảm, phần đầu đều là những cảnh yêu đương ngọt ngào. Lục Phong Thiên không tự chủ nắm tay Đồng Nguyệt Hân, mười ngón tay đan xen như làm chuyện gì mờ ám. Lục Phong Thiên nghe thấy tim mình đập như trống, âm thanh tưởng chừng như át cả tiếng phim. Ngay khi cảm xúc của anh dần lắng lại, bộ phim lại bước sang một giai đoạn mới. Mối tình ngọt ngào bất ngờ gặp phải trắc trở, giữa hai nhân vật chính bắt đầu xuất hiện hiểu lầm, không khí đột nhiên căng thẳng. Những người xem phim ai cũng căng thẳng theo, trong đó có cả Đồng Nguyệt Hân. Kiếp trước, Đồng Nguyệt Hân luôn bận rộn chăm con, cũng ít có cơ hội đi xem phim. Giờ đây, khi xem bộ phim này, cô bị cuốn vào câu chuyện và khóc không ít lần. Lục Phong Thiên thì không nhạy cảm đến mức ấy. Tuy không có dấu hiệu rơi nước mắt, nhưng khi thấy Đồng Nguyệt Hân khóc, anh chủ động ôm lấy vai cô, để cô tựa vào người mình. Một khi đã dựa vào anh, cô không còn rời xa nữa. Cả hai giữ tư thế dựa dẫm ấy cho đến khi bộ phim kết thúc. Khi ra khỏi rạp chiếu phim, Đồng Nguyệt Hân hơi ngại ngùng nhìn vết nước nhỏ trên vai áo của Lục Phong Thiên rồi nói: "Xin lỗi, để em giặt lại áo cho anh nhé." "Không sao đâu." Lục Phong Thiên nhìn qua chiếc áo, chẳng mấy bận tâm, thay vào đó anh quan tâm hỏi: "Em mệt rồi phải không? Chúng ta về nhà thôi." Hai từ "về nhà" như có phép màu, khiến Đồng Nguyệt Hân chợt ngẩn ngơ. Sau đó cô mỉm cười và gật đầu: "Được, về nhà thôi." Tối hôm qua quá phóng túng, Đồng Nguyệt Hân cảm thấy mình thực sự cần được nghỉ ngơi. Dù cô phải thừa nhận rằng mình đã rất thỏa mãn, nhưng không thể phủ nhận rằng lưng cô đau nhức vô cùng. Dù giọng nói và hành động của Lục Phong Thiên đều dịu dàng, anh cũng rất chú ý đến cảm xúc của cô, khiến cô không thể không chìm đắm trong sự ngọt ngào đó. Tuy nhiên, cả ngày hôm nay, Đồng Nguyệt Hân đều cảm thấy chân của mình mềm nhũn. Như thế này thì không ổn một chút nào. Khi về đến nhà, cô tìm một chiếc bình hoa để cắm bó hoa hồng lớn mà anh tặng. Cô nghĩ rằng tối hôm nay Lục Phong Thiên cũng cần phải nghỉ ngơi, vì vậy tốt nhất là không nên làm gì quá kích thích. Vì vậy sau khi tắm xong vào buổi tối, Đồng Nguyệt Hân chọn một bộ đồ ngủ bình thường. Cô ngồi trước bàn trang điểm, thoa kem dưỡng da lên mặt. Nhưng từ gương, cô nhận thấy ánh mắt của Lục Phong Thiên luôn dõi theo mình. Ánh mắt đó có gì đó kỳ lạ, khiến Đồng Nguyệt Hân cảm thấy khó hiểu. Cô không thể không quay lại hỏi: "Sao thế?" Lục Phong Thiên không nói gì, vẫn chỉ nhìn cô. Ánh mắt ấy khiến Đồng Nguyệt Hân bỗng có cảm giác kỳ quái, như thể cô là con mồi đang bị một con thú săn mồi nhắm đến, chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị anh nuốt chửng. Cô lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ viển vông ấy. Chắc chắn là cô nghĩ quá nhiều rồi. Lục Phong Thiên luôn dịu dàng với cô, sao anh lại có ý định ăn thịt cô được chứ? Nhất định là do cô mệt quá thôi. Không ngờ khi cô thoa xong kem dưỡng da và quay đầu lại, Lục Phong Thiên đã đứng phía sau cô từ lúc nào. Một tay anh đặt lên vai cô, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi cất giọng trầm thấp: "Vợ à, sao em không mặc bộ đồ ngủ hôm qua?" Vừa dứt lời, Lục Phong Thiên đã cúi xuống ôm lấy cô từ phía sau, giọng nói trầm ấm và quyến rũ vang lên bên tai cô: "Bộ đỏ ấy." Mặt Đồng Nguyệt Hân nóng bừng, thầm nghĩ chẳng lẽ Lục Phong Thiên nghĩ cô sẽ thường xuyên mặc loại đồ ngủ đó hay sao. Vì danh dự của mình, Đồng Nguyệt Hân khẽ ho một tiếng giải thích: "Hôm qua là đêm tân hôn cho nên em mới mặc, còn loại đồ đó bình thường em không mặc đâu." Cô không phải người táo bạo như thế hàng ngày. "Em mặc thêm hôm nay nhé." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông phía sau như đang làm nũng. Những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống bên cổ cô, giọng anh đầy quyến rũ: "Bộ đồ ấy trông cuốn hút, anh rất thích." Chỉ một chút nữa thôi, Đồng Nguyệt Hân đã bị giọng nói ấy làm cho siêu lòng. Nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn vào gương thấy bóng dáng của anh ở phía sau. Cô ngạc nhiên hỏi: "Anh không cần nghỉ ngơi sao? Tối hôm qua đã quá đủ rồi mà." Lục Phong Thiên nhìn cô với vẻ mặt ngây thơ đáp lại: "Anh chưa thấy mệt." Rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô thì thầm: "Để anh giúp em thay bộ đồ đó nhé." Chỉ đến lúc này, Đồng Nguyệt Hân mới nhận ra bộ đồ ngủ hôm qua đang nằm ngay bên cạnh Lục Phong Thiên. Cái này đâu phải đến hỏi ý của cô, rõ ràng là anh đã chuẩn bị từ trước rồi. Bộ đồ ngủ đỏ sực được mặc vào rồi lại nhanh chóng bị cởi ra. Một đêm dài không ngủ lại bắt đầu.